Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 531 bắt đầu ngưng sát. Ngươi sao có thể không nhìn thất tình lục dục diễm cùng thiên long thiện sướng thua là thua. Nhưng như ý tiểu hòa thượng không làm rõ ràng được nguyên nhân. Nhất là người trước. Người này tô chân võ đạo ý chí kiên định. Lại thêm tu tinh thần loại khí công về sau. Có thể kháng trụ một hai ngược lại là bình thường. Nhưng hắn rõ ràng ngã vào tâm ma huyễn cảnh. Vì sao đảo mắt liền thanh tỉnh? Bởi vì ta cũng nắm giữ một môn ba la thần diễm. Tô chân bàn tay mở ra. Một đóa màu xanh hình hoa sen hỏa diễm. Từ từ nở rộ ra. Theo gió chập chờn. Lộng lẫy. Luyện ma tâm diễm. Như ý tiểu hòa thượng giật nảy cả mình. Ta được đến một đầu thần viên tặng đèn. Tiến tới nắm giữ diễm này. Chỉ có thể nói ngươi vận khí rất kém cỏi. Nếu như ngươi ngộ hiểu không phải thất tình lục dục diễm. Mà là mặt khác thần diễm. Ai thắng ai thua. Chưa từng có biết. Tô chân gật đầu nói. Như ý tiểu hòa thượng lúc này mới chợt hiểu. Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Chắp tay trước ngực đọc diễn cảm một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật. Xem ra tô thí chủ mới là có đại khí vận ra thân người A-đa-tạ. Tô chân đình chỉ càn khôn chấn đáng quyết về sau. Trở xuống mặt đất. Phục dụng một viên bổ khí huyết đan dược khôi phục thể lực. Đạm đài huyên muội làm hộ pháp cho hắn. Đạm đài tuyển cơ mắt to nháy nháy. Khóe miệng nhích lên một đạo đường cong. Bổ nhào thắng gà trống nhỏ một dạng. Dương dương đắc ý. Một mặt hưng phấn. Phảng phất tô chân đoạt giải quán quân so nàng chính mình đoạt đến còn vui vẻ. Bá. Không chung lơ lửng quyển trục. Rơi xuống một sợi tơ từ trên thân tô chân lấy đi một chút chân khí. Lấp vào để nhất trống chỗ bên trên. Sau một khắc, tô chân cũng cảm giác nắm giữ một vật, là một cái tiến vào thứ tự. Cùng lúc đó, long hổ thần sơn bên trên 10 người, đều chiếm được đến từ quyển trục ban thưởng tiến vào thứ tự. Sau đó cái kia trên trăm tòa lôi đài dần dần tiêu tán. Hóa thành kim quang rót vào long hổ thần sơn nơi nào đó. Ầm ầm, theo kim quang rót vào. Cái chỗ kia nham thạch vỡ ra. Lộ ra một cái đen kịt động phủ. Nồng đậm địa sát chi khí từ bên trong phát tiết đi ra. Đây chính là ngưng sát động. Tới gần võ đạo Long Hà lối đi duy nhất. Ngưng sát động cửa ra vào có một tầng màng ánh sáng ngăn cản. Diệp Tinh Hà thử thông qua. Phát hiện bị ngăn cách ở bên ngoài. Sông Tô Chân lộ ra cười khổ nói xem ra cần phải căn cứ thứ tự tiến vào. Ngươi cho rằng đâu? Đạm đài tuyển cơ đắc ý giơ lên cái đầu nhỏ, dùng chiếc cằm thon nhìn Diệp Tinh Hà. Tô Chân không có vội vã tiến vào. Trước hao phí gần nửa canh giờ đem trạng thái khôi phục tốt. Lúc này mới hít sâu một cái hướng phía ngưng sát động đi đến. Tâm tình cũng là kích động vạn phần. Tim đập nhanh hơn. Huyết mạch phấn dương. Máu chảy ra tốc. Hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Sau khi tiến vào lập tức tuyển nhất phẩm võ đế Long Hà. Đạm đài tinh tuyển nhắc nhở. Nếu như tên thứ hai là đạm đài tuyển cơ. Tô Chân cũng có thể tuyển phổ thông võ đạo Long Hà ngưng luyện. Nhưng hạng hai. Tên thứ ba đều là ngoại nhân. Không ai dám cam đoan như ý tiểu hòa thượng hoặc là Ninh Nhất Trần. Đem cơ hội lưu cho đạm đài tuyển cơ. Ổn thỏa lý do. Tô Chân chỉ có thể trước một bước luyện hóa hết. Ngưng sát sau lại gặp. Tô Chân xông đạm đài huyên muội còn có tương tư tẩy hồng đậu một giọng nói. Rất nhanh. Tiềm long bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 3 năm. Thanh Châu Vương vì để tránh cho ngưng sát một nửa. Lại bỏ lỡ bí cảnh mở ra kỳ tình huống phát sinh. Trong ngưng sát đồng bố trí tốc độ thời gian trôi qua đại trận. Bội số là so sánh 3. đơn giản tới nói, trong ngưng sát động tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới ba ngày. Lấy thiên phú của ngươi, một năm đầy đủ. Đảm Đài Tinh Tuyền nói, thiên phú phổ thông hạng người, ngưng sát hao phí hơn 10 năm rất bình thường. Liền ngay cả Hồng Long Hạc đều dùng hơn 7 năm. Có thể tức phàm có thể từ mấy ngàn linh tuyền thập trọng đỉnh phong bên trong trổ hết tài năng. Bất kỳ một cách nào đều mạnh hơn Hồng Long Hạc. Thời gian gia tốc dưới. Thời gian 9 năm căn bản dùng không hết. Trước mắt bọn hắn 10 cái. Đều là ngàn dặm mới tìm được một rồng trong loài người. 3-4 năm liền có thể ngưng sát hoàn tất. U-V-Q-Q-M. Tô Chân cất bước tiến vào ngưng sát động. Cái kia cản trở Diệp Tinh Hà màng ánh sáng. Đụng chạm lấy Tô Chân về sau. Tự hành tản ra. Để nó nhẹ nhóm tiến vào. Một bước này chính là đạp vào đỉnh phong cực kỳ trọng yếu một bước. Lại gặp nhau. Đã là ngưng sát đại tu. Vừa vào ngưng sát động. Tô Chân liền cảm thấy thấu xương khí âm hàn. Hắn thả ra một đoàn màu ngà sữa khí công. Là đèn lồng phiêu phù ở phía trước. Chiếu sáng đường hầm hoàn cảnh. Đó là cách tính mịt đường hầm. Đường hầm một đường hướng phía dưới. Quanh co có mấy ngàn mét dài. Từ đỉnh núi. Đến dưới núi. Kéo dài đến sâu trong lòng đất. Tại đường hầm cuối cùng tách ra mấy chục cái chỗ ngã ba. Trước mắt chỉ có 10 cái. Tản mát ra nồng đậm địa sát chi khí. Bên trong một cái, sát khí đặc biệt đột xuất. Cho dù là tu sĩ bình thường. Đứng tại 10 cái chỗ rẽ trước mặt. Cũng có thể phân chia đưa ra bên trong khác nhau. Không hề nghi ngờ. Cái này một cái cùng đi chính là nhất phẩm địa sát âm mạch chỗ. Tiên phàm một bước này, hiện tại bước ra. Tô Chân hít sâu một hơi. Nhấc chân, cất bước, bước ra. Tô Chân tiến nhập ngưng sát động phủ bên trong. Hắn chân trước vừa mới tiến đến. Phía sau liền xuất hiện một tầng màng ánh sáng. Phong ấn cửa hang. Ít bày tại hắn thành công ngưng sát trước. Nơi này đem chỉ có chính hắn. Long Hổ Thần Sơn Đỉnh. Chờ đợi tại ngưng sát động trước mồm như ý tiểu hòa thượng giống như là cảm ứng được cái gì. Mỉm cười. Chắp tay trước ngực. Đọc diễn cảm Phật hiệu nói A-di-đà Phật. Tiểu tăng cũng đi ngưng sát. Nói xong. Hắn cũng tiến nhập ngưng sát động. Trong động phủ đen kịt. Truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy. Thanh âm rất nhỏ. Giống như là một dòng suối nhỏ. Nhưng nương theo mà đến, lại là bàng bạc như biển hùng hậu năng lượng. Ông, Tô Chân đại não không ngừng vù vù. Cái kia rầm rầm tiếng nước chảy. Dùng lỗ tai nghe. Chính là một dòng suối nhỏ sông. Nhưng nó còn truyền đến phương diện tinh thần ba động. Lại là lôi minh biển động. Chấn động đến não nhân đau. Chân khí hộ thể. Tô Chân thả ra hộ thể chân khí, ngăn cách ngoại giới hoàn cảnh, đồng thời vận chuyển khí công áp chế sôi trào khí huyết. Còn có ba đồng tinh thần, thúc giục đoàn kia ánh sáng nhu hòa chân khí đi chiếu sáng phía trước. Sau đó, trước mắt của hắn xuất hiện một cái đơn sơ thạch thất. Ở thạch thất chính giữa, có một cái không dưới đáy đỉnh đồng. Đỉnh đồng cùng trên mặt đất một cái lỗ đen kết nối với. Tựa như là một cái thông hướng trong đất ruộng gì thông đạo. Lúc này, trên đỉnh đồng phương, có một đạo lớn bằng ngón cái. Hai ngón tay dài. Hình thái giống như rồng. Không ngừng bay vút lên. Quay cuồng. Dương nanh múa vút dòng nước màu đen. Tất cả uy áp. Chính là từ đầu này hắc thủy bên trên tán phát đi ra. Nó bề ngoài xấu xí. Lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Có thể làm cho vô số thiên chi kiêu tử. Tranh đến đầu rơi máu chảy. Không tiếc vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Đây chính là võ đế Long Hà. cửu phẩm địa sát âm mạch bên trong, phẩm cấp cao nhất một loại kia. Vì cực nhất phẩm, ta đi nhiều như vậy đường quanh co, gặp được nhiều như vậy ngăn trở. Mục tiêu cũng bất quá là tam phẩm địa sát âm mạch, mà cuối cùng lại đạt được nhất phẩm. Chỉ dựa vào điểm này, tất cả bỏ ra đều là đáng giá. Tô Chân nhìn xem dòng nước màu đen mười phần cảm khái. Bỏ ra nhiều như vậy, chậm chạp không chịu ngưng luyện cấp thấp địa sát âm mạch. Vì cái gì còn không phải tương lai đi được càng xa, mà võ đế Long Hà chính là tốt nhất ban thưởng. Hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Tô Chân hướng về phía dòng nước màu đen nhìn chằm chằm một lát sau, khóe miệng khó mà khống chế dương lên đứng lên, lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Thanh âm rất nhẹ, mà ngữ khí kiên định phun ra bốn chữ: bắt đầu ngưng sát. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 532 địa sát long lân. Tô Chân phóng xuất ra một sợi chân khí, từ từ quấn chặt lấy dòng nước màu đen. Sau đó chậm rãi túm đồng vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm hút tới. Kết quả hắc thủy nặng như sơn nhạc, một giọt liền vượt qua vạn cân. Phúc xích âm thanh diễn hóa chân khí bàn tay bị xuyên thủng, cái kia một giọt hắc thủy một lần nữa dung nhập võ đế Long Hà bên trong. Thất bại. Tô Chân lông mày nhíu lại: ta gặp qua bát phẩm băng phách hàn trì, còn có ngũ phẩm hoàng tuyền ma hà, nhưng cùng đầu này so sánh, thật đúng là long trời lở đất chinh lịch. Một lần nữa diễn hóa một cái chân khí bàn tay chụp vào dòng nước màu đen. Lần này có kinh nghiệm, Tô Chân thận trọng thành công hút tới một giọt, dung nhập thể nội. Lập tức một cỗ bàng bạc cuồng bạo năng lượng tại thể nội nổ tung, tựa như một đầu hắc long tàn phá bừa bãi, dọc theo kỳ kinh bát mạch tán loạn, mang đến cho hắn thống khổ to lớn, đau nhức kịch liệt như thủy triều, ít một đợt nối một đợt. Hắc long dọc theo gân mạch cuồng bạo du tẩu, phảng phất muốn đem mỗi một tấc gân mạch đều cho đứt đoạn. Đau đớn chi hung áp, người phi thường có thể hiểu được. Cũng may Tô Chân nhiều lần bị phá hủy thân thể, loại này đau đớn có thể chịu. Luyện hóa cho ta. Tô Chân cắn răng vận chuyển khí công, dựa theo sưu tập ngưng sát chi pháp, từng điểm luyện hóa. Hắc long không ngừng thu nhỏ, từng điểm biến thành từng sợi hắc sát, dung nhập trong đan điền. Lúc đầu màu ngà sữa đan điền hấp thu hắc sát đằng sau, nhan sắc bắt đầu làm sâu sắc. Một cỗ địa sát lực lượng trong đan điền thành hình. Ngưng sát chính là luyện hóa địa sát âm mạch, hình thành 36 giọt địa sát chân thủy, tạo thành chu thiên. Quá trình này rất buồn tẻ, nhưng mỗi một giây đều có thể cho ngưng sát người mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt, cả ngày sói mòn. Tại ngưng sát động thời gian gia tốc dưới, cũng chính là vượt qua 3 ngày. Tô Chân cuối cùng đem cái kia một giọt hắc thủy luyện hóa hết, biến thành mỏng manh hắc vụ, khuếch tán trong đan điền. Chân khí mơ hồ có một chút sát khí. Tiếp tục, Tô Chân ngựa không dừng vó, lần nữa hút tới một giọt tiến hành luyện hóa. Kim ô thăng, thỏ nguyệt rơi. Thời gian trôi qua, đảo mắt, tại thời gian gia tốc dưới, Tô Chân tại ngưng sát động vượt qua nguyên 1 năm. Trước mặt dòng nước màu đen bị luyện hóa hết 1/4. Hắn trong đan điền nhiều hơn 9 giọt mực châu giống như địa sát chân thủy. Cái tốc độ này so dự liệu chậm một chút. Tô Chân luyện hóa xong tân hút tới một chỗ hắc thủy về sau, đứng dậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ở thạch thất bên trong dạo bước nghỉ ngơi một chút. Tự lẩm bẩm nhìn tình huống, ta muốn ngưng sát đến tốn hao thời gian 4 năm. So tam ca suy đoán muốn bao nhiêu một chút, nhưng không cần đến uể oải. ngược lại nên may mắn Tam ca là dựa theo võ đạo Long Hà suy đoán. Mà ta đối mặt chính là võ đế Long Hà. Vì cực nhất phẩm, luyện hóa khẳng định phải chậm rất nhiều. Tựa như là hai quyển khí công. Một trong đó thừa, một bản thượng thừa, tu luyện người này thời gian hao phí, khẳng định phía trước người phía trên. Bởi vì phẩm cấp cao hơn. Có thể trong vòng 4 năm, ngưng luyện xong nhất phẩm địa sát âm mạch, Tô Chân đã phi thường thỏa mãn. Đừng quên, năm đó được vinh dự vạn tượng tông trăm năm qua tốt nhất đệ tử Hồng Long Hạc. Luyện hóa cửu phẩm địa hỏa tuyền nhãn, đều hao phí hơn 7 năm. Dù là dạng này còn bị ca tụng là thiên tài. Có thể thấy được Tô Chân ngưng luyện nhanh chóng. Nghỉ ngơi qua đi tiếp tục ngưng luyện. Tô Chân thành thạo diễn hóa một cái chân khí bàn tay. Hút tới một giọt hắc thủy. Từ từ dung nhập thể nội. Hắc thủy nhập thể. Hóa thành một đầu cuồng bão hắc long. Tàn phá bừa bãi kỳ kinh bát mạch. Nhưng đảo mắt liền bị trấn áp. Dần dần biến thành đan điền chất dinh dưỡng. Thường nói. Trong động không tuế nguyệt trên đời đã ngàn năm. Trong chớp mắt. Ngưng sát động lại qua thời gian 2 năm đã có ngưng sát người thành công xuất hiện. Cái thứ nhất xuất quan rõ ràng là Ninh Nhất Trần. Ngưng sát động bên trong 3 năm. Ngoại giới chính là nguyên 1 năm. Bởi vì tiềm long bí cảnh còn phải chờ 2 năm mới mở ra. Trong quá trình chờ đợi khô khan. Tuyệt đại đa số đều tiến nhập trạng thái tu luyện. Tại các nơi bế quan. Ninh Nhất Trần xuất quan không có gây nên chú ý. Hắn quay đầu nhìn xem còn bị màn sáng bao phủ chín cái chỗ rẽ. Cười nhạt một tiếng không nghĩ tới ta lại là cái thứ nhất tấn cấp ngưng sát. Thời gian tiếp tục lưu truyền. 7 ngày sau. Lại có một vị thành viên ngưng sát thành công. Lần này là đến từ Thẳng Châu Hắc Mã Võ Quỳ. Thiên phú của ngươi không tệ a. Ninh Nhất Trần ngưng sát sao không có vội vã rời đi Long Hổ Thần Sơn. Mà là tại đỉnh núi chờ lấy mọi người xuất hiện. Nhìn thấy người thứ hai lại là Võ Quỳ về sau. Có chút kinh ngạc. Hắn tưởng rằng như ý tiểu hòa thượng mới đúng. May mắn, võ đạo Long Hà cùng ta thể chất rất xứng đôi. Võ Quỳ nói. Hai người cùng tồn tại đỉnh núi chờ lấy. 10 sau 5 ngày. Cái thứ ba ngưng sát người thành công xuất hiện, lần này là Linh Lung tiên tử Thủy Linh Lung. 2 sau 10 ngày. Cái thứ tư ngưng sát xuất hiện, lần này là Đạm Đài Tuyền Cơ. Đạm Đài Tuyền Cơ đi vào đỉnh núi quét mắt đám người, hơi có kinh ngạc hỏi ca ca ta cùng Tô Chân cũng còn đi ra. Tô Chân ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch. Tốn hao thời gian lâu dài một chút. Đi ra sẽ rất chậm. Ngược lại là ca ca ngươi. Xem ra thiên phú của hắn không phải rất mạnh. Ninh Nhất Trần nói ngưng sát trong đám người này. Ngươi cùng tương tư tẩy hồng đậu cảnh giới bên trên yếu nhất. Đều là tân tấn thập trọng đỉnh phong không lâu. Ngươi có thể cái thứ năm đi ra. Nói rõ thiên phú của ngươi rất không tệ. Đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút bản cô nương là ai. Đạm Đài Tuyền Cơ có chút đắc ý. 1 tháng sau. Cái thứ năm ngưng sát xuất hiện. Lần này là tương tư tẩy hồng đậu. 2 tháng sau. Cái thứ sáu ngưng sát xuất hiện. Là Vẫn Tâm Thư Viện Thiên Bảng Đệ Nhất Từ Thi Phi. Sau 3 tháng. Cái thứ bảy ngưng sát xuất hiện. Là Diệp Tinh Hà. 3 tháng rưỡi sau. Cái thứ tám ngưng sát xuất hiện. Lần này là Đạm Đài Tinh Tuyền. Ca, ngươi tốt chậm a. Đạm Đài Tinh Tuyền vừa xuất hiện tại đỉnh núi, Đạm Đài Tuyền Cơ liền cười khanh khách đứng lên. Tô Chân đâu? Đạm Đài Tinh Tuyền không thèm để ý. Hắn biết mình thiên phú cùng những người khác có khoảng cách. Đi đến một bước này, chủ yếu dựa vào là gia tộc lực lượng. Ngươi ngốc a, hắn ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch, đương nhiên rất chậm. Đạm Đài Tuyền Cơ hoàn toàn không đề cập tới đây là Ninh Nhất Trần nói. Đến tận đây, chỉ còn hai người còn không có xuất hiện, theo thứ tự là Tô Chân, Như Ý tiểu hòa thượng. Ninh Nhất Trần nhíu mày, Tô Chân còn đỡ. Như Ý tiểu hòa thượng là tình huống như thế nào? Hắn có thân thức thần thông, ngưng luyện võ đạo Long Hà hẳn là nhanh nhất. Vì sao chậm chạp không xuất hiện? Tất cả mọi người không hiểu. Đảo mắt, 1 năm 03 tháng trôi qua, tại ngưng sát đồng thời gian gia tốc dưới, tương đương với gần 4 năm. Một ngày này, một tiếng cười sang sảng từ trong sơn đồng truyền ra, ha ha, tiểu tăng rốt cuộc ngưng sát thành công. Cười sang sảng không rơi xuống. Một người mặc tăng bào ngây thơ tiểu hòa thượng xuất hiện ở đỉnh núi. Rõ ràng là Như Ý tiểu hòa thượng. Ninh Nhất Trần quét hắn mắt, nói ngươi làm sao hao phí lâu như vậy? Bởi vì tiểu tăng có đại thu hoạch. Như Ý tiểu hòa thượng nói dối ra cánh tay. Tại mọi người kinh dị nhìn soi mói. Một lớp vảy đen từ dưới làn da mọc ra. Lít nha lít nhít bày khắp toàn bộ cánh tay. Lân phiến dưới ánh mặt trời tản ra u mang. Tiểu tăng thủ thái sư bá chúc phúc. Thu được sen lẫn thần thông địa sát long lân. Bởi vậy hao tổn đến thời gian lâu chút, Như Ý tiểu hòa thượng phi thường vui vẻ. Địa sát long lân. Xếp thứ Ninh Nhất Trần ở bên trong 8 người đều không ngừng hâm mộ. Đảm đài tuyển cơ thì nháy mắt to nói hừ. Tiểu hòa thượng không dùng đến ý. Tô Chân sau khi ra ngoài khẳng định so ngươi thu hoạch càng lớn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 533 Tô Chân tấn cấp. Ngưng sát chi cảnh. Đảm đài tuyển cơ nói không sai, Tô Chân thu hoạch xác thực phi thường lớn. Ngưng sát động bên trong. Tô Chân ngưng luyện ra 35 nhỏ địa sát chân thủy. Chỉ kém một bước cuối cùng. Hắn đem trước mặt còn sót lại một chút dòng nước màu đen hút vào thể nội. Chậm rãi luyện hóa. Đảo mắt. Lại là gia tốc dưới 3 tháng. Một ngày này. Tô Chân rốt cuộc luyện hóa ra giọt cuối cùng. Ông. Trong đan điền 36 giọt màu đen giọt nước. Chấn động mạnh một cái. Hợp thành xuyên chậm rãi vận chuyển lại. Tự hành sinh ra địa sát chi khí. Bổ dưỡng đan điền. 36 là địa sát số lượng. Cũng là một cái tiểu chu thiên. Địa sát chân thủy kiếm đủ 36 giọt. Vừa tạo thành chu thiên chi thế. Từ đó nhảy lên trở thành địa sát đại tu. Oanh. Một đoàn năng lượng kinh khủng từ trên thân Tô Chân bạo phát đi ra. Tựa như một tòa màu đen núi lửa bộc phát. Trong thạch thất nhiệt độ kịch liệt lên cao. Trong không khí phiêu tán gay mũi mùi lưu huỳnh. Trong lúc mơ hồ, Tô Chân giống như hóa thành một tòa phun trào núi lửa. Mà phun ra năng lượng bên trong. Còn có một đầu màu đen ác long. Đang bay vút lên. Đang lăn lộn. Đang gầm thét. Tại đằng vân giá vũ. Tại dương nanh múa vuốt. Rống. Một tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu. Đây không phải chân thực sóng âm. Mà là phương diện tinh thần ba động. Khiến cho người trong đại não sinh ra ảo giác. Có thể nhìn thấy một đầu màu đen ác long gào thét thiên địa. Chấn nhiếp tê. À. À. Mơ. Thần. Đây là Tô Chân lấy được địa sát thần thông. Long khiếu cửu tiêu. Công hiệu quả. Cùng Như Ý tiểu hòa thượng thiên long thiện sướng hiệu quả như nhau. Khác biệt thì là. Thiên long thiện sướng là Bồ Tát long đọc Phật kinh. Độ hóa ác nhân. Mà long khiếu cửu tiêu thì là diệt thế ác long gào thét thiên địa. Dùng vô tận hung uy chấn nhiếp địch nhân. Một cách là tốt, một cách là ác. Kết quả đều là đem địch nhân từ tinh thần cấp độ phương diện tiến hành phá hủy. Tô Chân khí thế không ngừng kéo lên. Màu đen ác long gào thét cũng là càng ngày càng điếc tai phát hồi, khí diễm hắc hắc che đậy thiên hạ. Phần Phật giống như trong biển rồng bọt nước. Sóng sau cao hơn sóng trước. Từ ban sơ mấy chục cơ. mơ, biến thành vài mét, mười mấy mét, mấy chục mét, mấy trăm mét, hơn ngàn mét, hơn vạn mét, thậm chí cuối cùng biến thành mười vạn mét hủy thiên diệt địa cấp kinh đào hải lãng đang không ngừng kéo lên bên trong. Tô Chân khí thế đạt đến có thể xưng kinh khủng hoàn cảnh. Lực lượng bạo tăng. Tinh khiết nhục thân lực lượng vượt qua ngũ long chi lực. Chân khí bạo tăng. Trước kia chân khí số lượng là biển. Hiện tại là đại dương mênh mông. Mà lại nhận địa sát chân thủy gia trì. Chân khí hàm sát. Càng là sinh ra rất nhiều huyền diệu. Thực lực bạo tăng. Cảnh giới bên trên tăng lên. Khiến cho Tô Chân sinh ra biến hóa về chất. Hắn lúc này. Muốn so chưa từng tấn cấp trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Tại đối mặt Hắc Hổ Vương loại kia ngưng sát ngũ trọng. Hắn có lòng tin một quyền mưu sát. Địa sát cảnh. Tấn cấp thành công. Cái này cũng chưa hết. Tấn cấp đằng sau. Tô Chân trong nháy mắt đạt được rất nhiều kèm theo ban thưởng. Quan trọng nhất là bất tử huyết mạch tiến hóa đạt đến cấp 7. Trái tim trùng sinh. Ý là dù là trái tim bị người đánh vỡ, làm theo có thể một lần nữa mọc ra. Cái này cực lớn trình độ bên trên thấp xuống Tô Chân bị nhất kích tất sát nguy hiểm. Trước kia hắn có thể gãy chi trùng sinh. Nhưng điều kiện tiên quyết là yếu hại đừng hủy đi. Thí dụ như có người trực tiếp đem hắn trái tim đánh thành bột mịn. Làm theo phải chết. Mà bây giờ, dù là trái tim bị đánh nát, làm theo có thể một lần nữa mọc ra. Gần như bất tử chi thân. Chờ đến cấp tiếp theo, sẽ tiến vào hài cốt trùng sinh kết quả. Ý là, dù là toàn thân không có nửa điểm thịt, chỉ còn lại có một bộ xương, vẫn có thể một lần nữa phục sinh. Cái này chính là bất tử huyết mạch. Thương thế khép lại. Gãy chi trùng sinh. Trái tim trùng sinh. Hài cốt trùng sinh. Thịt nát trùng sinh. Tích huyết trùng sinh. Từng bước một đi xuống, nhất định bất tử bất diệt, vô địch thiên hạ. Thứ yếu. Bất tử đại đế truyền thừa mở ra. Một ít linh cấp khí công tràn vào não hải. Cho Tô Chân sử dụng khí công đại dung lô cung cấp tư lương. Cuối cùng, Tô Chân khí huyết gấp bội. Cũng liền đại biểu cho khí huyết thiên khuyên có thể đánh ra tương đương với lúc trước 60 lần uy lực. Mang tới lớn nhất phúc lợi thì là bát tí ác long sẽ triệt để từ biển họp bên trong nổi lên. Khí huyết thiên khuyên uy lực không ngừng gấp bội đơn giản như vậy. Lần nữa đánh ra, sẽ là bát tí ác long mang theo vô tận huyết hải công kích địch nhân. Lại đụng bên trên ngưng sát thất trọng điện man vương. 100% có thể đánh ra miêu sát hiệu quả. Cho dù là ngưng sát bát trọng ô lễ tinh. Một khi bị tân khí huyết thiên khuyên đánh trúng, làm theo hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Chân lực công kích cuồng tăng. Nhưng cho dù là loại tình huống này, Tô Chân biến hóa còn không có kết thúc. Hắn tại linh tuyền thập trọng áp chế quá lâu. Một khi tấn cấp, tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Phần Phật, hắn đáy biển song tu có được hai đoàn năng lượng. Theo cảnh giới bích chứng bị đánh phá, rốt cục nghênh đón hấp thu. Đỏ lam hai màu dung nhập trong đan điền. Trực tiếp hấp thu hết mấy giọt địa sát chân thủy. Khiến cho Tô Chân biến thành ngưng sát nhị trọng tu sĩ. Chỉ thiếu một chút đột phá đến đệ tam trọng. Này chủ yếu quy công cho Lam Ly. Nàng này chính là ngưng sát bát trọng. Hấp thu nàng âm nguyên. Cảnh giới tất nhiên bạo tăng. Tô Chân dám khẳng định lại xong đừng một lần. Có thể thuận lợi tấn cấp ngưng sát đệ tam trọng. Đương nhiên, chuyện này ngẫm lại là được. Ngược lại là cùng đảm đài tuyển cơ quan hệ biến hóa rõ rệt. Lại thêm nàng này cũng là ngưng sát. Căn cứ khối lượng không đủ số lượng đụng nguyên lý. Nhiều song tu mấy lần. Có thể tấn cấp. Tu vi ngưng sát nhị trọng. thần thông khí huyết thiên khuyên, long khiếu cửu thiên, luyện ma tâm diễm, huyết ma giải thể đại pháp. Đặc thù khí công đại dung lô. Vương cấp khí công quân đạo sát quyền tinh thần xuyên thứ ít chín ư. Linh sủng lam ly. Huyết mạch cấp 7 trạng thái bất tử huyết mạch, có thể trái tim trùng sinh. Đây chính là trước mắt Tô Chân. Trừ cái đó ra, hắn còn có một số những vật khác. Thí dụ như sắp tu luyện thất tu kiếm quyết. Còn có 7 viên hạ phẩm đạo khí cấp bạch cốt kiếm hoàn. Nhưng cũng có sẽ phải mất đi. Hắn đã đáp ứng Lam Ly. Tìm tới giải quyết khế ước phương pháp về sau. Liền sẽ cùng với nàng giải trừ. Mà đảm đài tuyển cơ đã xoay mang theo tới. Chỉ bất quá một mực ở trong tiềm long bí cảnh không tiện. Chờ sau khi rời khỏi đây. Thế tất yếu tiến hành. Kỳ thật. Đối với sau khi tấn cấp Tô Chân tới nói. Lam Ly rất khó lại xưng là vương bài. Thậm chí lâu dài nhìn. Lấy Tô Chân tốc độ tu luyện. Chỉ cần đánh vỡ ngưng sát đại bích chứng về sau. Khẳng định sẽ nghênh đón một phen đột nhiên tăng mạnh. Lam Ly sự giúp đỡ dành cho hắn càng ngày càng nhỏ. Giải trừ khế ước không sao. Nhưng ở đáy lòng, Tô Chân đối với nữ tử này có đặc thù tình cảm. Có lẽ là bờ biển lần thứ nhất gặp nhau. Có lẽ là đại nho phong bên trên ngoài ý muốn hàng phục. Có lẽ là mấy năm qua không ngừng cãi nhau. Có lẽ là mấy năm qua không ngừng trợ giúp. Có lẽ là đáy biển cái kia một mảnh xuân quang. Có quá nhiều có lẽ. Có quá nhiều bất đắc dĩ. Có quá nhiều tình cảm quấn giao. Tô Chân biết mình không có khả năng lại quên nàng. Nhưng nếu như giải trừ khế ước sau Lam Ly khăng khăng muốn đi. Tô Chân cũng không có khả năng ép ở lại. Bởi vì hắn không có tư cách. Hắn chỉ có thể tiếp nhận. Dù là biết rõ Lam Ly muốn rời khỏi. Hắn vẫn là phải giải trừ khế ước. Bởi vì đó là Lam Ly ý nguyện. Được rồi. Trước không muốn những này. Thừa dịp thời gian gia tốc vẫn còn. Đem cảnh giới mới thuần thục một chút. Sau đó xuất quan. Đuổi tại tiềm long bí cảnh mở ra trước. Đánh chết Phương Dục Tô Chân trong mắt hàn quang lói lên, ta không tin hắn còn có thể kháng chủ ta hiện tại khí huyết thiên khuyên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 534 Tô Chân xuất mã. Trong ngưng sát động lại chờ đợi 5 tháng. Trước trước sau sau có gần 5 năm. Tương đương với ngoại giới 20 tháng. Tô Chân mới rời khỏi địa động. Vừa đến Long Hồ Sơn đỉnh, lập tức bị 6 đạo ánh mắt khóa chặt. Đi ra. Trước sau gần 5 năm, gia hỏa này rốt cuộc chịu đi ra. Tô Chân, Tô thí chủ. 6 đạo tiếng hô liên tiếp vang lên. Một mực ở tại đỉnh núi Ninh Nhất Trần. Như ý tiểu hòa thượng bọn người đứng lên. Cười nghênh đón hắn nói chúc mừng ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch. Bây giờ tại giao thủ, ta cùng như ý tiểu hòa thượng liên thủ, đoán chừng cũng đánh không lại ngươi. Chúc mừng Tô thí chủ. Như ý tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực tụng tiếng niệm Phật. Diệp Tinh Hà xông tới, bình phẩm từ đầu đến chân nhìn xem, phát ra chập chập thanh âm nhất phẩm địa sát a. Ta cuối cùng nhìn thấy còn sống ngưng luyện nhất phẩm địa sát tu sĩ. Đơn giản so trong sử sách ghi lại còn hiếm thấy. Thủy Linh Lung, Tử Thi Phi, Võ Quỳ ba người cũng rất tò mò đánh giá hắn. U, V, K, W, W, M. Tô Chân hướng phía bốn phía xem xét kỳ quái hỏi cùng ta cùng nhau ba người cũng còn không có xuất quan. Đỉnh núi không thấy đạm đài huyên muội còn có tương tư tẩy hồng đậu. Thà trầm xuống nói một tháng trước. Có cái gọi hồng tẩy tượng tu sĩ chạy trốn tới Long Hồ Thần Sơn. Nói là bị người dùng quý thủy mơ lôi nổ thương. Một kiện đạo khí cũng bị cướp đi. Đạm đài huyên bọn người này khi nghe nói. Lập tức rời đi Long Hồ Thần Sơn. mời ta hỗ trợ truyền lời. Nói ngươi sau khi xuất quan liên hệ bọn hắn. Phương Dục. Tô Chân lập tức liền minh bạch đây là Phương Dục xuất thủ. Ta không có đi tìm ngươi. Ngươi ngược lại là trước tìm tới cửa. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại tới. Tô Chân nói thầm một tiếng. Trong lòng cũng không lo lắng. Dưới mắt, Đạm Đài Tinh Tuyền, Đạm Đài Tuyền Cơ, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu đều tấn cấp ngưng sát cảnh. Mà lại cô đọng chính là ngũ phẩm địa sát âm mạch. Ngoại trừ Tương Tư Tẩy Hồng Đậu tại pháp bảo phương diện không bằng Phương Dục bên ngoài, phương diện khác ba người đều toàn thắng. Nằm trong loại trạng thái này, Phương Dục còn có thể nhấc lên gợn sóng. Tô Chân xông mấy người ôm quyền chắp tay, nói ta có chút sự tình phải xử lý, qua đi đang cùng mấy vị tường tự. Tốt, ngươi trước bận bịu. Ninh Nhất Trần bọn người không ngu ngốc, tự nhiên minh bạch Tô Chân sự là muốn đi giết người. Mặc dù mọi người cùng một chỗ võ đài, cùng một chỗ ngưng sát có nhất định tình cảm, còn không đến mức giúp đối phương đi giết người. Huống chi lúc này Tô Chân toàn phương diện siêu việt bọn hắn, liền xem như đạt được sen lẫn thần thông địa sát long lân như ý tiểu hòa thượng, cũng khẳng định đánh không lại hắn. Loại tình huống này còn có tất yếu đi hỗ trợ. Sưu. Tô Chân ngự phong chạy trốn. Tiềm long bí cảnh bên trong không có lúc trước người đông nhìn nhịp. Ma sát không ngừng. Xung đột nóng này tràn diện. Bốn phía lộ ra rất an tĩnh. 3 năm kỳ hạn. Ngoại giới mới đi qua không đủ 2 năm. Tất cả mọi người bế quan chờ đợi mở ra. Bốn phía yên tĩnh. Tô Chân lấy ra vạn lý truyền mơ phù cho Đạm Đài Tuyền Cơ. Phát đi tin tức các ngươi ở đâu. Một lát sau, truyền mơ phù hơi chấn động một chút, truyền ra thanh âm ngạc nhiên: ngươi rốt cuộc xuất quan. Chúng ta tại lúc trước vây công Phương Dục trên con sông kia, chính đem Phương Dục vây ở mặt đất, đánh tơi bời cái này xác rùa đen đâu. Kèm theo tiếng nói chuyện còn có lúp búp khí công oanh tạc âm thanh. Ta lập tức đi qua. Tô Chân thu hồi truyền mơ phù, hướng phía mục đích tiến đến. Tấn cấp đằng sau độn tốc cũng là bạo tăng. Hắn cố ý thả ra chân khí, phát hiện chân khí màu nhũ bạch bên trong xen lẫn đen tuyền băng tinh. Mỗi một hạt hắc tinh đều ẩn chứa năng lượng cuồng bạo. Đây chính là chân khí hàm sát, là ngưng sát đại tu chủ yếu đặc thù một trong. Tấn cấp ngưng sát về sau, có hai đại rõ rệt biến hóa. Một là nắm giữ địa sát thần thông, hai là nắm giữ chân khí hàm sát. Thay lời khác rằng, chân khí hùng hậu trình độ gia tăng vẻn vẹn nhỏ một mặt. Chứa sát khí mới là chủ yếu nhất biến hóa. Giống như là Tô Chân nhất phẩm địa sát có thể làm hắn khí công uy lực gia tăng 3 thành. Cùng lúc đó, lúc trước đại chiến chi địa, Đạm Đài Tinh Tuyền, Đạm Đài Tuyền Cơ, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu, Hồng Tẩy Tượng Thành đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, khóa lại một phương bầu trời, không ngừng phóng thích công kích. Tấn công xong vừa mới đóa 9 cánh kim liên, Trí Tinh Thủ, một cái cử nhân cánh tay, xé nát hư không đưa ra ngoài. Tạo thành cử thủ tinh xa không còn là cứng nhắc bốc lên u mang, mà là u mang cùng hắc tinh kết hợp, dẫn đến lúc sáng lúc tối, tùy sinh tùy diệt, tiêu tan vô tận. Bành! Trích tinh thủ đánh tới cánh sen bên trên, bị một tôn Bồ Tát cản lại. Long khiếu cửu thiên, một cái vô hình màu đen ác long nổi lên, phát ra tiếng long ngâm. Lấy tinh thần trạng thái công kích rơi xuống 9 cánh kim liên bên trên. Đơn bị một tôn Bồ Tát ngăn cản được. Ông, tinh thần âm ba cùng Bồ Tát va chạm. Người trước tàn mất. Người này cũng là mãnh liệt rung động mấy lần. Nhan sắc trở thành nhạt chút. Đây là Đạm Đài Tuyền Cơ địa sát thần thông. Võ đạo Long Hà. Võ Hoàng Long Hà, Võ Đế Long Hà ba cái phẩm cấp khác biệt, nhưng cuối cùng là một loại âm mạch. Cho nên sinh ra địa sát thần thông cũng giống vậy. Không giống với thì là uy lực. Đảm đài tuyển cơ cái này ngay cả tô chân 30 điểm 100 đều không có. Ngũ phẩm, nhất phẩm. Khác nhau quá lớn. Thanh đằng mạn vũ tại tương tư tẩy hồng đậu khống chế dưới. Đáy sông bắn ra 100 cái thanh đằng. Mỗi một cây đều có ngưng sát nhất trọng cấp bậc. 100 cái tề công. Đánh chín cánh kim liên rung động không thôi. Hiệu quả so trích tinh thủ cùng long khiếu cửu thiên còn tốt. Khối lượng không đủ số lượng bổ. 100 cây ngưng sát thanh đằng, dù là mỗi một cái đều là nhất sơ cấp trạng thái tạo thành lực sát thương đáng sợ. Long tượng bàn nhược công. Một đầu ỉ vào vảy rồng cự tượng từ trên cao hạ xuống giấm hướng chín cánh kim liên. Cả hai va chạm. Phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Bạo phát đi ra khí lãng. Bốc hơi hơn phân nửa nước sông. Là hồng tẩy tượng tại công kích. Vị này trong tiểu đội nguyên thực lực tổng hợp mạnh nhất ra hỏa. Lúc này trở nên rất không đáng chú ý. Nhưng hắn công kích phóng nhãn toàn bộ tiềm long bí cảnh. Trước kia có thể xếp vào 30 vị trí đầu. Tại bốn người vây công dưới, chín cánh kim liên không ngừng rung động, nhan sắc cũng rõ rệt trở thành nhạt. Nhưng khoảng cách đánh vỡ còn rất xa khoảng cách. Chín cánh kim liên bên trong truyền ra một đạo oán hận mười phần thanh âm rồng bơi nước cạn bị tôm trêu. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh ta đường đường trấn bắc hầu thế tử. Lại bị các ngươi đám người kia áp chế tốt. Tốt. Tốt đảm đài tinh tuyền. Ngươi đại khái coi là ngưng luyện ngũ phẩm địa sát âm mạch. Liền ăn chắc ta. Nhưng nói thật cho ngươi biết. Ngươi là nằm mơ bốn người các ngươi liên thủ cũng không đánh tan được ta phòng ngự. Cửu tăng thánh liên có thể chịu thiên cương cảnh công kích. Bằng bốn người các ngươi cường độ công kích. Lại cho các ngươi 5 năm cũng không đánh tan được mà khi đó. Ta sớm đã rời đi tiềm long bí cảnh đợi ta trở lại Nam Hải Châu. Lại tìm các ngươi tính sổ sách. Nhất là đảm đài tuyển cơ ngươi tiện nhân này. Ta nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi cùng tô chân tiểu tạp chủng kia. Phương Dục trong thanh âm ầm chứa vô tận oán hận. Cũng khó trách. Hắn đường đường trấn bắc hầu thế tử. Nam Hải Châu bắc vực chi tinh. Ngậm lấy vững chắc thì lớn lên. Có thể đầu tiên là vị hôn thê cùng những người khác tốt. Sau đó là cường sát đối phương. Ngược lại hao tổn mấy cái thủ hạ. Tại một đường truy sát đến Thanh Châu. Rốt cuộc tiến vào bí cảnh. Coi là đối phương thành cá trong chậu. Mấy hiệp xuống tới. Kinh ngạc lại là chính mình. Nhưng bây giờ. Đối phương mấy cái linh tuyền con tôm nhỏ. Nhao nhao tấn cấp ngưng sát. Càng là cô đọng ngũ phẩm địa sát âm mạch. Chính mình triệt để y một ơ rơi xuống hạ phong. Trốn ở chín cánh kim liên bên trong bị động bị đánh. Oán hận trong lòng có thể nghĩ. Đảm đài tuyển cơ hừ lạnh nói không cần đến uy hiếp. Tô chân rất nhanh sẽ tới. Hắn cô đọng chính là nhất phẩm địa sát âm mạch. Hắn hay là linh tuyền thập trọng lúc. Một cái khí huyết thiên khuyên liền đánh cho ngươi mai rùa loạn chiến. Hiện tại tấn cấp ngưng sát cảnh. Ngươi mai rùa còn có thể bảo vệ tốt ngươi cái này đồ vượt sứ chán ghét. Chờ lấy chết tốt. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm exit phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 535 bát tí ác long. Thoát ly huyết hải. Tô chân. Vừa nghe đến cái tên này, Phương Dục liền có thêm một vẻ bối rối. Hắn một mình xâm nhập tiềm long bí cảnh. Hàng đầu mục tiêu chính là chém giết Tô Chân. Mà bây giờ cái tên này lại thành hắn lớn nhất ác mộng. Tên kia linh tuyển cảnh lúc thiếu chút nữa đánh chết ngưng sát thất trọng điện man vương. Bây giờ tấn cấp ngưng sát. Càng là luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch. cửu tăng thánh liên thật không nhất định có thể gánh vác hắn công kích. Phương Dục trong lòng bối rối. Hắn hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là nhất phẩm địa sát âm mạch ngưng luyện hao thời hao lực. Tô Chân rất có thể trong vòng thời gian quy định luyện hóa không hết. Không, ta không thể đem mình giao cho vận khí, ta phải trốn trước. Phương Dục cắn răng một cái, tế ra chư thiên sinh tử luân. Hắn chư thiên sinh tử luân là hàng nhái, nhưng phẩm cấp đạt đến trung phẩm đạo khí cấp. Đạo khí chính là mang theo địa sát cấm chế pháp bảo. Địa sát số lượng 36. 12 làm một tầng. Pháp bảo bên trong có được 1 đến 12 đạo địa sát cấm chế. Liền có thể trở thành hạ phẩm đạo khí. 13 đến 24 đạo địa sát cấm chế. Thì nhưng vì trung phẩm đạo khí. 25 đến 36 thì là thượng phẩm đạo khí. Đương nhiên, có được 36 đạo địa sát cấm chế cũng có thể được xưng là viên mãn đạo khí. Cùng tu sĩ một dạng, có được địa sát cấm chế đạo khí, tương đương với ngưng sát sau đại tu. Uy lực không thể so sánh nổi, nhưng đặc điểm lớn nhất thì là địa sát cấm chế có thể tự bảo. Điểm này cùng yêu thú nội đan một dạng. Ta chư thiên sinh tử luôn bên trong có được 20 đạo địa sát cấm chế. Hết thảy nổ tung về sau, uy lực cùng cấp ngưng sát lục trọng đại yêu tự bảo. Coi như nổ không chết đảm đài tinh tuyền hai người. Hồng tẩy tượng còn có cái kia xen vào việc của người khác nữ nhân. Đều có thể nổ chết mà ta thừa dịp cơ đào thoát. Chờ đợi mật cảnh mở ra. Trở về Nam Hải Châu. Phương Dục đau lòng mắt nhìn chư thiên sinh tử luôn đem hắn tế ra ngoài. Ong ong. Một cái biên giới sắc bén luôn bàn. Từ kim liên bên trong xuất hiện. Đón mưa to gió lớn công kích. Chậm rãi lên không. Ở giữa không trung nhanh chóng phóng đại. Ngoan cố chống cự. Đảm đài tinh tuyền hừ lạnh một tiếng. Hắn coi là Phương Dục muốn phản công. Nhưng sau một khắc là hắn biết sai. Ông. Chư thiên sinh tử luôn không quy tắc kịch liệt rung động đứng lên. Mắt trần có thể thấy bên trong có từng đạo phức tạp ám sắc dây xích đứt đoạn. Đây là địa sát cấm chế tại đứt gãy. Thấy cảnh này, đảm đài tinh tuyền sắc mặt đại biến kinh hô không tốt. Hắn muốn tự bảo đạo khí, mọi người mau tránh. Hắn bản năng hướng đảm đài tuyền cơ bỏ chạy. Mà đảm đài tuyền cơ nghe được nhắc nhở bước nhỏ là sững sờ. Sau đó kịp phản ứng. Lập tức hướng tương tư tẩy hồng đậu đồn tới. Đồng thời hô nhanh lên đến bên cạnh ta đến. Ta có hộ thân pháp bảo. Có thể chống đỡ cản đạo khí tự bảo. Tương tư tẩy hồng đậu lập tức hướng nàng nghênh đón. Đảm đài tinh tuyền cũng là kịp phản ứng. Muội muội thủ đoạn bảo mệnh không thể so với hắn kém. Lúc này trở về thân thể hướng hồng tẩy tượng bỏ chạy tẩy tượng. Trốn đến đằng sau ta. Vâng, thiếu ra. Hồng tẩy tượng có được qua một đoạn thời gian chư thiên sinh tử luôn. Biết rõ nó cấm chế số lượng. Một khi tự bảo, uy lực không phải hắn có thể chống đỡ được. Gặp thiếu ra chịu bảo hộ hắn, cũng không dám trì hoãn thời gian. Trong nháy mắt liền trốn đến đảm đài tinh tuyền đằng sau. Mấy cách làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Chư thiên sinh tử luôn bên trong cấm chế, đã vỡ nát đến đạo thứ 11. Mấy hơi thở bên trong. Tất nhiên tự bảo. Mà đúng lúc này, sắc trời đột nhiên âm trầm xuống. Đồng thời còn có gai mũi mùi máu tươi. Như sấm nổ sóng dữ đánh ra âm thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện không trung vậy mà xuất hiện mênh mông huyết hải. Nó diện tích vượt ngang 5.000 dặm trời cao. Đây là khí huyết thiên khuyên đảm đài tuyển cơ xứng sờ. Chợt kinh hỉ vạn phần. Nhảy cẫng nói Tô Chân. Là Tô Chân chạy tới. Không cần nàng nhắc nhở. Tất cả mọi người nhận ra đây là Tô Chân chiêu bài thần thông. Mà lúc này huyết hải diện tích càng là làm cho mọi người giật mình. Thậm chí phân tán tại bí cảnh các ngõ ngách bế quan tu sĩ, nhìn thấy vô tận trong huyết hải, cũng là chấn kinh vạn phần. Tưởng rằng hung thú xuất thí, chẳng trách đa nghi. Bởi vì trong huyết hải, hoàn toàn chính xác có một đầu thái cổ hung thú. Bát tí ác long tại Tô Chân tấn cấp ngưng sát trong nháy mắt, đánh vỡ giam cầm, triệt để từ trong huyết hải hiển hóa ra ngoài. Mà lại thân thể căn cứ huyết hải diện tích biến hóa, cũng biến thành càng khủng bố hơn. Nó chiều cao 3.000 mét, chỉnh thể tạo hình như cá sấu, hất lên một tầng vảy thật dày. Phần lưng mọc ra một loạt cốt thứ phóng lên tận trời, tản ra u mang. Tựa như từng cây tiêu thương đâm thẳng thương không, cách đuôi vừa to vừa dài. Phần đuôi giống như kiếm long, sinh ra bốn cái uốn lượn sắc bén cốt thứ, rút đến cử thú trên thân, có thể đâm ra bốn cái tráng kiện lỗ máu. Nó mắt như hai gian phòng phòng, màu vàng nâu ánh mắt bên trong, có hai cái đứng thẳng lấy con ngươi màu đen, bị nó nhìn chằm chằm. Chính là bị thái cổ hung thú khóa chặt là con mồi. Có thể cảm thấy phát ra từ đáy lòng hàn ý. Nó miệng đầy răng nhọn, cài răng lược miệng to như chậu máu, có thể xé nát tất cả con mồi. Tại thái cổ thời kỳ, chính là cái miệng này thôn phệ rất nhiều cự thú. Là dễ thấy nhất thì là chân của nó, chừng 8 cái. Tám cái chân đối xứng phân bố tại thân thể hai bên. Mỗi một cây đều rất tráng kiện, mọc đầy kiên cố lân phiến. Móng vuốt càng là dữ tợn. Mỗi một cái chảo trước đều dài hơn lấy năm cái loan đao giống như móng tay. Hung uy ngập trời từ trên người nó phát ra, che khuất bầu trời, che đậy thiên hạ. Đây chính là bát tí ác long. Rống. Bát tí ác long chân đạp huyết hải, gây sóng gió, tại ngàn trượng huyết hải nổ kích trời cao ở giữa, ngửa mặt lên trời gào thét, đem thái cổ hung thú dữ tợn một mặt, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Một đầu thái cổ hung thú lâm thí, phương dục, giữa ngươi và ta mâu thuẫn có hai, một là ngươi từng phái người ám sát qua ta, hai là ngươi tự mình truy sát ta, nhưng bởi vì quan hệ phức tạp, ta không muốn cùng ngươi liên lụy. Làm sao ngươi hùng hổ dọa người, vậy mà theo tới tiềm long bí cảnh bên trong. Một lòng làm cho ta cùng đảm đài tuyển cơ vào chỗ chết. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Trên hoàng tuyển lộ ngươi đi trước một bước đi. Nương theo lấy một tiếng quát to, một đạo thẳng thân ảnh đạp phá hư không mà đến. Vô địch thiên hạ khí thế từ trên người hắn khuyết tán ra tới. Tô Chân giáng lâm, có thể làm ta ngưng sát về sau, cái thứ nhất bị ta đánh chết người, ngươi đầy đủ vinh hạnh. Tiếp chiêu đi. Tô Chân hai tay hư không đè ép, vô tận huyết hải đi theo sụp đổ. Một tiếng ầm vang, cuồn cuộn huyết hải hóa thành huyết sắc cầu vồng, nghiêng tiêu mà xuống. Nhưng lần này không chỉ có huyết hải. Tiến đánh tại tiên phong nhất chính là bát tí ác long. Rống. Bát tí ác long chân đạp huyết hải, theo gió vượt sóng đánh tới, nhất cử che mất đứt đoạn 13 đạo địa sát cấm chế chư thiên sinh tử luôn, cưỡng ép đánh gãy nó tự bảo về sau. Oanh đến chín cánh kim liên bên trên. Oanh oanh oanh. Cuồn cuộn huyết hải va chạm kim liên. Kim liên bên trên tượng Bồ Tát đều biến hóa ra, hiện lên chín cái phương hướng chống cự. Mà bát tí ác long thì giống giận, phi thường cuồng bạo dã man, y một ba cắn một cái hướng một tôn Bồ Tát hư ảnh. Đồng thời cách đuôi, dùng phần đuôi cốt thứ quét ngang một vị khác Bồ Tát. Ầm ầm. Hai tiếng trầm đục, hai tôn Bồ Tát trực tiếp bị đánh nát, đối ứng hai bên kim liên nhan sắc ảm đạm thành cho sắc. Rống. Bát tí ác long giống giận, thi triển tử vong quay cuồng, biến thành nhấp nhô cơ, dùng trên lưng giữ tợn cốt thứ. Công kích còn lại 7 tôn Bồ Tát. Dẫn sông huyết hải ở phía sau phối hợp. Phanh phanh phanh phanh phanh. Nương theo lấy liên tiếp trầm đục. Sớm bị sử dụng tới nhiều lần cửu tăng thánh liên. Đối mặt uy lực tăng gấp bội khí huyết thiên khuyên. Rốt cuộc không kiên trì nổi. Ầm vang bể nát. Bát tí ác long cắn một cái hướng một mặt tuyệt vọng phương dục. Rống răng rắc. Miệng to như chậu máu khép kín. Cắn một cái trúng phương dục. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi lép.com chương 536 chém phương dục. Đằng xà hộ thể. Phương dục kiện thứ hai đạo khí kích hoạt. Một đầu đằng xà từ đỏ thấm xa bào bên trên thoát ra đến. Đem hắn bao quanh bảo hộ ở trong đó. Chống đỡ bát tí ác long miệng to như chậu máu. Răng rắc. Một tiếng chói tai xương cốt tiếng ma sát vang lên, đằng xà bị cắn lân phiến băng liệt. Tê. Đằng xà phát ra một tiếng rên rỉ cố gắng giãy giụa thân rắn, muốn từ bát tí ác long trong miệng trốn tới. Vô vị giãy giụa. Tô chân hừ lạnh một tiếng. Đánh ra quyền chi lĩnh vực. Tấn cấp ngưng sát sau trạng thái toàn phương diện tăng lên. Lĩnh vực diện tích cũng là bạo tăng gấp 5 lần. Hoang vu trên đồng cỏ. Còn ra hiện đại lượng động vật thi hài. Man hoang khí tức càng hơn dĩ vãng. Rống, bò, ò, tê, ngao. Hơn vạn đầu mãnh thú gào thét tạo thành dòng lũ. Khí diễm ngút trời nhào về phía đằng xà. Phảng phất là bát tí ác long tiểu đệ. Tại trong huyết hải vây giết một đầu đại mãng xà. Đằng xà liên tiếp gặp khó. Lân phiến vỡ nát. Cơ bắp xé rách. Xương gãy màu sắc của nó không ngừng trở thành nhạt. Lộ ra trốn ở bên trong phương dục. Nói cho cùng. Đỏ thấm sa bào cũng là một kiện đạo khí. Mà lại là chỉ có 3 đạo địa sát cấm chế hạ phẩm đạo khí. Đằng xà trong phòng ngự có hạn. Đối mặt tô chân cuồng oanh loạn tạc. Liên tục bại lui. Đùng. Một đạo địa sát cấm chế bị đánh phá. Đùng, đạo thứ hai bị đánh phá. Địa sát cấm chế bị cưỡng ép đánh vỡ. Cùng chủ động tự bảo khái niệm hoàn toàn khác biệt. Mắt thấy đằng xà muốn triệt để tiêu tán. Phương dục dọa đến tiếng kêu rên liên hồi dừng tay. Mau dừng tay. Ta là Trấn Bắc Hầu Thế Tử. Có được tước vị tại thân. Ngươi giết ta chính là khiêu chiến triều đình uy nghiêm. Vô tận đại lục sẽ không còn ngươi chỗ dung thân mà lại phụ thân ta cũng sẽ truy sát nơi 98 khu vực ngươi. Hắn chính là vô thượng nguyên anh tu sĩ. Coi như ngươi ngưng sát thành công. Ở trước mặt hắn cũng là một con run dế. Ngươi nhanh lên dừng tay cho ta. Chuyện cho tới bây giờ còn uy hiếp, xem ra thế tử thân phận để cho ngươi trí thông minh hạ xuống đến mức đáng sợ. Tô chân lạnh lùng nhìn hắn một lần cuối cùng đường là ngươi chính mình tuyển đến. Hậu quả xấu cũng chính mình ăn. Trấn Bắc Hầu muốn báo thù ta khiêng. Nay khó thoát khỏi cái chết. Nói xong. Vạn con mãnh thú phát động tính chất tự sát công kích. Một đầu tiếp một đầu đụng tới triệt để đụng nát đằng xà. Đùng. Cuối cùng một đạo địa sát cấm chế bị đánh phá. Phương dục bại lộ tại bồn máu miệng rồng phía dưới. Không. Phương dục kinh hô một tiếng bỏ mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Răng rắc. Bát tí ác long miệng rồng khép kín. Vừa vặn cắn hắn nửa thân thể. Sắc bén răng như chát đao. Phúc xích âm thanh. Đem hắn một phân thành hai. Chém ngang lưng chiến trường. A. Phương dục phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân là ngưng sát tu sĩ. Coi như thảm tao chém ngang lưng. Trong thời gian ngắn cũng không chết được. Hắn còn đằng vân giá vũ cuồng độn. Nhưng chỉ có nửa thân thể. Một nửa đoạn thân thể người, nội tạng đều chảy ra, máu tươi cuồng phún, còn một đường cuồng độn. Là cái kỳ cảnh. Đảm đại tuyển cơ. Tương tư tẩy hồng đậu chịu không được hình ảnh này. đem đầu xoay đến một bên. Liền ngay cả Đảm Đài Tinh Tuyền cũng cau mày lên. Duy chỉ có Hồng Tẩy Tượng thần sắc như thường. Còn tại cân nhắc muốn hay không bỏ đá xuống giếng. Xuất thủ đánh nổ Phương Dục. Ý nghĩ của hắn là dư thừa. Tô Chân tin tưởng vững chắc nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Cho nên chỉ cần vạch mặt. Một sợi trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lúc này hừ lạnh một tiếng. Đánh ra băng loạn thức. Một đoàn quang hoa gào thét mà ra. Bành. Ánh sáng quét ngang phía dưới. Phương Dục bị đánh thành một đám huyết vụ tiêu tán tại giữa thiên địa. Đến tận đây. Nam Hải Châu trấn Bắc Hầu Thế Tử. Tương lai tiểu hầu gia. Phương Dục. Chết. Nam Hải Châu họa lớn. Có một kết thúc. Chém giết người này về sau. Tô Chân làm cự kình hút nước. Thu hồi cuồn cuộn huyết hải. Đồng thời đình chỉ càn khôn chấn đáng huyết cùng duy ngã chân ý. Khôi phục lại trạng thái bình thường. Lần này suy yếu của hắn cảm giác hơi nhẹ. Bởi vì tấn cấp ngưng sát về sau. Khí huyết hùng hậu trình độ bạo tăng. Có thể tiêu hao thời gian phóng đại. Càn khôn chấn đáng huyết tiếp tục thời gian. Cũng là trở nên tương đối dài hơn. Bá. Diễn hóa một cái chân khí đại thủ. Nhặt lên Phương Dục chứ vật giới chỉ. Còn có tự bảo bị đánh gãy. Hủy còn sót lại bảy đạo địa sát cấm chế chư thiên sinh tử luôn. Rơi xuống bốn người bên người. Tam ca, học tỷ, hồng huynh, Tuyền cơ. Tô Chân theo thứ tự chào hỏi. Trong hiện thực chỉ vượt qua một năm dưới nhiều. Mà ngưng sát động bên trong là 5 năm. 5 năm không thấy. Tô Chân cảm thấy mấy người rất thân thiết. Ngươi rốt cuộc xuất quan. Đảm Đài Tinh Tuyền hướng hắn gật gật đầu. Sau đó cảm ứng được Tô Chân chưa bình phục chân khí ba động. Sắc mặt hơi đổi một chút. Cả kinh nói ngươi tấn cấp ngưng sát để nhị trọng rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngưng sát đằng sau. Lại có một điểm nhỏ thu hoạch. Tô Chân gật gật đầu. Cái gì thu hoạch nhỏ có thể làm cho một người một chút nhảy thành ngưng sát để nhị trọng, hắn nói nhẹ nhõm. Đảm Đài Tinh Tuyền lại kinh ngạc không ngừng. Cảnh giới càng về sau càng khó tăng lên. Liền xem như thiên tài. Đến ngưng sát cảnh dù là 10 năm mới tấn thăng một tầng đều phi thường lợi hại. Thiên phú thường thường người. Thí dụ như Thanh Châu Nam vực thập đại thế lực chi chủ. Cả một đời đều vây ở ngưng sát nhất trọng. Tô Chân chân trước ngưng sát, chân sau ngưng sát nhị trọng. Tốc độ như thế hay là thu hoạch nhỏ, khiến cho Đảm Đài Tinh Tuyền đặc biệt hiếu kỳ. Cái này, Tô Chân có chút xấu hổ. Hắn cũng không thể nói là ngủ muội muội của ngươi còn có một nữ nhân khác lấy được năng lượng a. Được rồi, ca. Đảm Đài Tuyền cơ hơi đỏ mặt. Chen miệng nói hiện tại Tô Chân xuất quan. Đồ phượng sứ chán ghét Phương Dục lại chết. Chúng ta hẳn là chúc mừng. Không phải hỏi đông hỏi tây. Ngươi như muốn hỏi. Hỏi một chút ta sau khi xuất quan. Giải quyết như thế nào Phương Dục mang tới hậu hoạn đi. Nàng là biết nguyên nhân bởi vì nàng tự mình trải nghiệm qua. Xem xét Tô Chân liên tiếp tấn cấp. Lập tức nghĩ đến là cái kia hoang đường đáy biển thu hoạch. Tự nhiên không thể để cho ca ca hỏi tiếp. Hung tợn chừng Tô Chân một chút về sau. Rời đi chủ đề. Mà nàng tân chủ đề đưa tới Đảm Đài Tinh Tuyền coi trọng. Đảm Đài Tinh Tuyền gật đầu nói Phương Dục mặc dù chết rồi. Nhưng sự tình còn không có kết thúc. Trấn Bắc Hầu cùng mặt khác hầu ra động một tí có được mấy trăm nhi tử khác biệt. Hắn chỉ có một đứa con trai. Đó chính là Phương Dục chết rồi. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ bất quá mặt tốt là. Phương Dục chết trong Tiềm Long bí cảnh. Lại thêm Nam Hải Châu đám kia thế gia đệ tử. Đều bị Tô Chân giết. Chết không đối chứng. Trấn Bắc Hầu không thể trực tiếp chứng minh là chúng ta giết lui một bước giảng. dù là hắn biết Phương Dục đuổi giết chúng ta tiến vào tiềm long bí cảnh. Nói cho hắn biết Phương Dục không chết, nhưng bị vây ở trong bí cảnh là được. Chỉ cần có thể đầy trộn lẫn đoạn thời gian, gia gia của ta tất nhiên có thể trở thành Trấn Đông Hầu. Đến lúc đó hắn muốn báo thù cũng không có cơ hội. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Tô Chân, nói chúng ta có gia gia bảo hộ, không có nguy hiểm. Ngược lại là ngươi làm sao bây giờ nếu không theo chúng ta cùng một chỗ về Đạm Đài gia tộc? Đạm Đài Tuyển Cơ cũng là mong đợi nhìn xem hắn. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu cũng giống như thế. Liên quan tới chuyện này, Tô Chân sớm có dự định. Mỉm cười cự tuyệt hảo ý, đa tạ tam ca hảo ý. Nhưng ta muốn về Hạo Nhiên Thư Viện. Hạo Nhiên Thư Viện năng lực không thể so với Trấn Bắc Hầu Phủ kém. Mà lại nơi này là Thanh Châu. Trấn Bắc Hầu vượt qua châu lực ảnh hưởng khẳng định thành kém. Ta tại thư viện không có việc gì đâu. Ngươi không đi nhà ta. Đạm Đài Tinh Tuyền sầm mặt lại. Hắn mời Tô Chân có hai cái nhân tố. Một là phòng ngừa Trấn Bắc Hầu trả thù. Thứ hai là bởi vì Đạm Đài Tuyền Cơ, hắn cùng muội muội đát là đạo lữ. Loại tình huống này còn từ chối không về gia tộc, khiến cho hắn rất không hài lòng. Đây là muốn làm cái gì? Nâng lên quần không nhận nợ. Tam ca hiểu lầm. Ta khẳng định sẽ đi Đạm Đài gia tộc, nhưng không phải hiện tại. Chờ ta tu vi đạt tới độ cao nhất định về sau, chắc chắn đến nhà bái phòng, cũng hướng Đạm Đài gia tộc cầu hôn. Là Tuyển Cơ cử hành một trận thật lớn song tu đại điển. Tô Chân nói, hắn cùng Đạm Đài Tuyển Cơ quan hệ đã sớm là bên ngoài, rất nói nhiều có thể nói thẳng, mà lại cũng hẳn là nói. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 537 hoàng cấp khí công. Ai cùng ngươi cử hành song tu đại điển a? Ta đáp ứng cùng ngươi làm đạo lữ a. Đạm Đài Tuyền Cơ cùng bị đạp cách đuôi nhỏ mèo cách một dạng, một chút xù lông, còn kém dương nanh múa vuốt công kích Tô Chân. Tuyền Cơ đừng làm rộn. Đạm Đài Tinh Tuyền đè xuống nàng đầu, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi cùng hắn sự tình ra ra cũng biết, mà lại vì thế còn chém giết Trấn Bắc Hầu Thế Tử, hẳn là cho ngươi cái danh phận. Song tu đại điển nhất định phải cử hành, ai cần ngươi lo a, đem ngươi thối móng vuốt lấy ra. Đạm Đài Tuyền Cơ dù sao tuổi tác không lớn, ngay trước một đám người mặt thảo luận loại chuyện này, cô nương ra mặt quá mỏng, đánh dùng Đạm Đài Tinh Tuyền tay về sau, liền chừng mắt mắt to uy hiếp nói, ta cảnh cáo các ngươi a, chuyện của ta ta chính mình xử lý, các ngươi ai cũng đừng quản. Nếu không, nàng lời còn chưa nói hết, Tô Chân liền xông Đạm Đài Tinh Tuyền gật gật đầu chỉnh trọng cam kết, tam ca yên tâm, ta nhất định sẽ làm. Ngươi, Đạm Đài Tuyền Cơ tức thành nhỏ con cóc. Được, Đạm Đài Tinh Tuyền gật gật đầu, nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị cảnh giới gì đi Đạm Đài gia tộc cầu thân. A, điên rồi, ta muốn điên rồi. Đạm Đài Tuyền Cơ đem chính mình kiểu tóc vò loạn thất bát tao. Kim đan. Tô Chân nghĩ nghĩ, phun ra hai chữ. Cái gì kim đan cảnh, ngươi tại sao không đi nghe được Tô Chân trả lời. Ngay tại vò rối tóc Đạm Đài Tuyền Cơ một giây đồng hồ biến sư tử cái. Hướng về phía hắn liền hung tợn nói đến. Kết quả nói kém chút nói xong. Ý thức được chính mình ngay tại nói cái gì. Lập tức xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. A, tức chết ta rồi. Đạm Đài Tuyền Cơ vừa thẹn lại giận, hướng phía nơi xa liền bỏ chạy, lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí có chút xấu hổ. Ta đi theo nàng. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu chủ động rời đi, nàng là cái nữ sinh, lúc này thích hợp nhất cùng Đạm Đài Tuyền Cơ trò chuyện. Ta quét dọn chiến trường. Hồng Tẩy Tượng cũng mượn cớ rời đi. chiến trường sớm bị Tô Chân vơ vét hoàn tất. Cái kia còn có cái gì nhưng đánh quét? Bất quá là cho thiếu gia cùng tương lai cô gia lưu cái nói chuyện với nhau không gian thôi. Rất nhanh, không chung chỉ còn lại có Tô Chân cùng Đạm Đài Tinh Tuyền. Ngươi cũng nhìn thấy Tuyền Cơ phản ứng. Nàng mặc dù ngoài miệng nói không nghĩ, nhưng trên thực tế vẫn là hy vọng sớm một chút cùng ngươi kết làm đạo lữ. Ngươi thật chuẩn bị để nàng chờ đến lúc kim đan cảnh. Đạm Đài Tinh Tuyền nhíu mày. Lấy trong khoảng thời gian này đối với Tô Chân hiểu rõ, hắn khẳng định kẻ này đợi một thời gian, tất nhiên kết xuất kim đan. Nhưng cái này đợi một thời gian là bao lâu? Ngưng sát còn có cửu trọng. Coi như Tô Chân thiên phú gì bẩm, cũng đến hao phí mấy chục năm. Một khi gặp được bình cảnh, trên trăm năm đều bình thường. Thiên cương thập trọng. Coi như hắn lại tin tưởng Tô Chân thiên phú, trong khoảng thời gian này cũng đem phải tính trăm năm. Chẳng lẽ để muội muội chờ hắn 300-400 năm? Đây nhất định không được. Ta chưa bao giờ nghĩ tới sớm như vậy tìm đạo lữ. Nhưng sự tình đã phát sinh. Mà lại Tuyển Cơ là rất không tệ cô nương. Có thể tìm tới nàng cũng là ta phúc khí. Ta khẳng định sẽ vì nàng cử hành một trận song tu đại điển. Nhưng Tam ca ngươi biết không? Ta đi đến hôm nay rất không dễ dàng. Có thể nói là bị địch nhân buộc đi tới. Ta vô số lần gặp nạn. Vô số lần kém chút chết mất. Ta khắc sâu biết không thực lực thống khổ. Ta cũng không phải là không muốn hiện tại cưới Tuyền Cơ. Mà là ta sợ hãi. Sợ hãi chính mình không có thực lực không thể bảo hộ nàng. Nguy hiểm lớn hơn nữa ta có thể một người khiêng, dù là chết cũng không hối tiếc. Nhưng ta không muốn để cho nữ nhân của ta đi theo mạo hiểm. Đều nói vợ chồng hẳn là đồng cam cộng khổ hoạn nạn. Nhưng ta cho rằng nam nhân liền nên cho thê tử che gió che mưa. Nam nhân là lớp kín tường. Lớp kín tuyệt không thể sập tường. Ta cho là ta hiện tại còn chưa đủ mạnh, cho nên không dám. Xin mời Tam ca lại cho ta một chút thời gian. Ta cam đoan. Ta nhất định sẽ không tốn hao lâu như vậy. Ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất. Cưới Tuyền Cơ qua cửa. Tô Chân chỉnh trọng nói. Nghe đoạn văn này, Đạm Đài Tinh Tuyền không biết lại nói cái gì. Quả thật, hắn cho rằng giữa phu thê hai bên cùng ủng hộ. Không có cái gọi là nam nhân nhất định phải mạnh đến nghịch thiên mới có tư cách cưới vợ. Nếu như là dạng này, Đại Càn Vương Triều chẳng mấy chốc sẽ bởi vì nhân khẩu trượt mà diệt vong. Nhưng tương tự, trải qua hơn một năm hiểu rõ, hắn biết Tô Chân tính cách. Đây là một cái đại nam tử chủ nghĩa siêu cường người. Không phải loại kia xem thường nữ nhân. Hoàn toàn tương phản. Là loại kia nam nhân cương nghị cảm giác cùng ý thức trách nhiệm siêu cường. Tại hắn làm không được trước đó. Không dám cho bất luận kẻ nào cam đoan. Ai, ngươi nhanh lên đi. Đạm Đài Tinh Tuyền cũng không còn khuyên. Sông Tô Chân nói ngươi đi nói với Tuyền Cơ. Ngươi xem đi ra. Nàng kỳ thật muốn cho ngươi một khối trở về. U, V, K, W, W, M. Tô Chân gật gật đầu, độn hướng tương tư tẩy hồng đậu cùng Đạm Đài Tuyền Cơ bên kia. Học tỷ. Tô Chân xông tương tư tẩy hồng đậu chào hỏi. Người này để ý tới. Nhẹ nhàng cười một tiếng về sau. Chủ động cho chuẩn vợ chồng trẻ nhường ra tư nhân không gian. Chỉ còn hai người bọn họ sau. Đạm Đài Tuyền Cơ hung ác nói ngươi không phải muốn làm kim đan chân nhân à, nhanh đi tu luyện đi tìm ta làm gì. Đừng làm rộn. Ai náo à, ngươi nhanh đi làm ngươi kim đan chân nhân à. Tô Chân cảm giác có điểm giống là về tới đáy biển địa đồng lúc. Bất quá song phương tình cảm là bước ngoặt lớn. Hắn hít sâu một hơi nói cho ta một chút thời gian. Ta sẽ tu đến kim đan. Sau đó đi Đạm Đài gia tộc hướng ra ra ngươi cầu hôn. Không cho. Đạm Đài Tuyền Cơ quay đầu. trừng mắt mắt to theo dõi hắn. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ngươi muốn hất ta ra đúng không, hừ hừ. Bản cô nương không thèm đếm xỉa. Ngươi không phải muốn về Hảo Nhiên thư viện à? Ta đã hỏi qua Hồng Đậu tỷ. Nàng nói ngưng sát tu sĩ chỉ cần thân thế thanh bạch, bổ giao một bộ phận học phí về sau, có thể vào nội viện tu luyện. Ta cùng đi với ngươi Hảo Nhiên thư viện. Nghe thấy lời ấy, Tô Chân sững sờ. Chợt, Tô Chân nở nụ cười, cười xuất phát từ nội tâm, trùng điệp gật đầu tốt, cùng đi Hảo Nhiên thư viện. Hắn hy vọng Đạm Đài Tuyền cơ hồi gia tộc, nơi đó an toàn. Nhưng con gái người ta đều nói đến nước này, Tô Chân còn chối từ thực sự không tưởng nổi. Nếu nàng nguyện ý bồi tiếp, vậy liền một đường mưa gió đồng hành. Cũng coi đây là áp lực, khích lệ chính mình không ngừng tu luyện. Quyết định về sau, đem sự tình cùng Đạm Đài Tinh Tuyền nói ra. Đạm Đài Tinh Tuyền tự nhiên là không đồng ý. Dù là Hảo Nhiên thư viện tại Thanh Châu, cũng không bằng gia tộc an toàn. Có thể vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Đường đường Đạm Đài gia tộc tam thiếu gia, bị muội muội của hắn khắc gắt gao, bất đắc dĩ làm ra đồng ý. Ngươi một mực luyện hóa dị thú tinh huyết, ngay cả vương cấp khí công đều không có tu qua. Lúc đầu gia tộc có thích hợp nữ nhân tu hoàng cấp khí công Bách Điểu Triều Phượng Đồ. Hiện tại không có cơ hội cho ngươi. Qua một thời gian ngắn ta đem trích tinh thủ ghi vào trong ngọc giản. Ngươi trước tu lấy đi. Đạm Đài Tinh Tuyền nói. Ai muốn khí công này a? Ngươi sau khi về nhà nhanh lên phái người đem Bách Điểu Triều Phượng Đồ đưa tới chính là. Ta không muốn cái này. Đạm Đài Tuyền cơ cử tuyệt. Ngươi Đạm Đài Tinh Tuyền phi thường bất đắc dĩ. Đường đường hoàng cấp khí công, liền ngay cả thiên cương tu sĩ đều đoạt vỡ đầu, hắn lại còn đưa không đi ra. Lau trán thở dài, Song Tô Chân nói thấy được chưa? Đây chính là muội muội ta. Về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Trích tinh thủ nàng không cần. Vậy ngươi tu đi. Nắm giữ một môn hoàng cấp khí công tốt hơn bảo hộ nàng. Sau đó, hắn liền lại một lần bị cự tuyệt. Đa tạ tam ca. Nhưng ta cũng không cần Tô Chân lấy ra một viên màu son chứ vật giới chỉ nói ta vừa mới lật nhìn phương dục chiếc nơ chín. Cả. Gơ. Nhấn. Bên trong có một môn thiên địa đại ma bàn. Ta đã có hoàng cấp khí công. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 538 kiếm pháp viên mãn. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn có hơn một năm điểm. Mà việc đã toàn bộ làm xong. Sau đó đám người tiến nhập chỉnh đốn giai đoạn. Trước hết nhất làm không thể nghi ngờ là xem xét phương dục. Ngoại trừ hoàng cấp khí công thiên địa đại ma bàn, cùng rơi chỉ còn bảy đạo địa sát cấm chế chư thiên sinh tử luôn bên ngoài. Hắn còn có đại lượng bảo bối. Trong đó nhất làm cho người ta chú mục là một cái tinh lực trì cỡ nhỏ. Tinh lực trì ước chừng lớn cỡ bàn tay. Sau khi kích hoạt có thể biến thành bồn tắm lớn nhỏ. Bên trong tinh quang sáng chói, tựa như tụ tập một đầu ngân hà. Cùng không trung minh mông tinh thần hô ứng lẫn nhau. Tô Chân cũng không nhận ra. Vẫn là hắn lấy ra về sau, Đạm Đài Tinh Tuyền nhận ra theo giới thiệu, Tô Chân mới hiểu được vật này chi chân quý. Nói đơn giản, đây là một cái hơi co lại trận pháp. Có được câu thông tinh thần chi lực. Tinh luyện tinh thần tinh hoa phụ trợ tu luyện công hiệu. Tu luyện hấp thu là linh khí. Linh khí có rất nhiều loại. Thường thấy nhất chính là thiên địa linh khí. Ngoài ra tinh hoa nhật nguyệt cũng là một trong số đó. Mà nhật nguyệt đều là tinh thần một loại. Bởi vì mênh mông tinh thần bên trong năng lượng ẩn chứa, được xưng là tinh lực. Nó có thể bị hấp thu. Đồng thời bởi vì độ tinh khiết không sai, lại càng dễ bị luyện hóa. có nghe đồn, tu vi đến kim đan cảnh, liền bắt đầu câu thông cửu thiên tinh thần, hấp thu tinh lực tu luyện, hiệu quả càng tốt. Tinh lực chỉ cỡ nhỏ, có thể khiến người ta sớm tiếp xúc tinh lực. Trách không được Phương Dục được vinh dự Bắc vực chi tinh. Có được món đồ này, có thể rút ngắn 1/5 thời gian tu luyện. Muốn làm người ngu đều không được. Đảm đài tinh tuyền rất hâm mộ. Đưa cho ngươi. Tô Chân tiện tay đưa cho đảm đài tuyền cơ. Vốn chính là ta. Đảm đài tuyền cơ không chút khách khí đoạt lấy, trong lòng lại đắc ý. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều những vật khác. Thí dụ như vương cấp khí công, pháp khí, còn có đại lượng đan dược, linh thạch các loại. Tô Chân vốn định phân cho Hồng Tẩy Tượng một bộ phận. Kết quả bị đảm đài tinh tuyền một câu giá trị con người của hắn cũng so ngươi phong phú cho chẹn họng trở về. Sau đó liền cùng Tương Tư Tẩy Hồng Đậu chia đều tang vật. Ui, ngươi bạch cốt kiếm hoàn. Đảm đài tuyền cơ lấy ra 7 viên trắng toan toát hạt châu đưa cho hắn. Tô Chân nhận được trong tay, lập tức cảm giác được một cỗ cùng thể sát khí hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Đây chính là địa sát cấm chế. 36 đạo địa sát cấm chế. Vốn là cùng 36 giọt địa sát chân thủy là một thể. Cũng chỉ có tại ngưng sát tu sĩ trong tay, đạo khí mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Có mấy đạo cấm chế, Tô Chân rót vào chân khí. 7 viên kiếm hoàn lơ lửng mà lên. Lơ lửng tại trước người hắn quay tròn chuyển động. Đồng thời ra sắc bén ca. Y. E. A. Mơ. Mang. Đi ra. Tô Chân đánh ra mấy cái pháp ấm. Kích hoạt lên nội bộ cấm chế kết cấu. Lập tức mỗi một khỏa kiếm hoàn bên trên đều hiện lên ra 2 cây có phù văn tạo thành ám sắc xiềng xích. Vậy mà chỉ có 2 đạo. Tô Chân tròng mắt chừng một cái. Ngươi biểu tình gì à? Ngươi bộ này phá kiếm hoàn hết thảy 7 viên. Mai 1 viên 2 đạo. Liền tổng cộng là 14 đạo cấm chế được chứ, ta cầm lại nhà không có mấy ngày. Cho dù có luyện khí tông sư hỗ trợ, cũng chỉ có thể luyện ra 2 đạo. Còn lại ngươi từ từ đụng đi. Đảm đài tuyển cơ khẽ nói. Cũng đúng. Thời gian dù sao quá ngắn, trong thời gian ngắn đem pháp khí thăng cấp thành đạo khí. Mà lại là 7 cái. Cũng chỉ có đảm đài gia tộc loại này siêu cấp thế lực mới có thể làm đến. Nếu để Tô Chân chính mình đến, 10 năm 8 năm đều cầu không đến một tên luyện khí tông sư. Tưởng niệm đến tận đây, hắn cũng đã không còn không an phận thỉnh cầu. Chỉ là hỏi nếu như ta muốn tăng thêm cấm chỉ mà nói, phải nên làm như thế nào? Đảm đài tinh tuyền làm ra giải thích. Phương pháp có 2. 1. Xin mời luyện khí tông sư tế luyện, một đạo đập đi vào. 2. Rút ra mặt khác đạo khí bên trong địa sát cấm chế, tái giá đến bạch cốt kiếm hoàn bên trên. Loại thứ nhất là hành trình. Loại thứ hai là đường tắt. Mà Tô Chân sau khi nghe, không chút do dự quyết định đi đầu thứ hai. Để hắn đi tìm luyện khí tông sư, ngày tháng năm nào cũng tìm không thấy. Hay là từ trên người địch nhân ra tay đơn giản hơn. Nói đến đây, cái trên người hắn vừa vặn có một kiện đạo khí. Bất quá có chút lo lắng. Phảng phất nhìn ra ý nghĩ của hắn, đảm đài tinh tuyển nói, chư thiên sinh tử luôn bên trong còn thừa lại 7 đạo cấm chế. Ngươi rút ra đập tiến bạch cốt kiếm hoàn bên trong đi, cái này cuối cùng là trấn Bắc Hầu Phủ. Tẩy tượng dùng lời nói sẽ dẫn tới phiền phức. Trở về đến gia tộc, ta một lần nữa cho hắn ban thưởng. Không cần thiếu gia. Hồng Tẩy Tượng cười ha hả nói, như thiếu gia bởi thế là ban thưởng ta, gia gia của ta cũng sẽ không đồng ý. Đảm đài gia tộc đối với ta Hồng gia đã ăn trọng như núi. Ta cũng không phải loại kia lòng tham không đáy cấp dưới. Nên làm hay là được làm. Đạm Đài Tinh Tuyền nói. Lập tức, Tô Chân lấy ra Chư Thiên Sinh Tử Luân. Tại Đạm Đài Tinh Tuyền cái này nửa vời chỉ điểm, Lục Nơ chín cướp loại rút ra địa sát cấm chế. Tại thất bại hơn 100 lần về sau, rốt cuộc đem một đạo tái giá đến một viên bạch cốt kiếm hoàn bên trên. Nhất thời, cái viên kia bạch cốt kiếm hoàn khí thế biến đổi, uy lực tăng trưởng 1/3, có được 3 đạo địa sát cấm chế. Thành công lần thứ nhất, lần thứ hai liền dễ làm. Tô Chân bắt trước làm theo. Rất mau đem 7 viên bạch cốt kiếm hoàn từng cái tế luyện một lần. Mà Chư Thiên Sinh Tử Luân thì rơi xuống là pháp khí. Bất quá nó rèn đúc vật liệu phi thường tốt. Lưu đứng lên bán lấy tiền cũng được. Làm xong cái này một chút, mọi người bắt đầu riêng phần mình bế quan. Tô Chân tuyến tu luyện thất tu kiếm quyết. Kiếm quyết này lấy 7 loại hình thái làm cơ sở. Theo thứ tự là kiểu nhược du long, cấp như tinh hỏa, kim quang thôi sán, tiên hạt cửu tiêu, tiểu kiều lưu thủy, thần quy tuy thọ, kiếm khí lôi mơ. Theo thứ tự biểu tượng, nhanh nhẹn, mãnh liệt, hoa lệ, linh khí, chậm chạp, kiên cố, hung áp nhanh, thất vị nhất thể, góc độ công kích, lực đạo, chiêu thức biến hóa, phòng ngự các phương diện, kết hợp hoàn mỹ, phối hợp 7 viên đạo khí cấp bạch cốt kiếm hoàn, uy lực tuyệt không bại bởi quân đạo sát quyền, thậm chí tại một số phương diện còn càng hơn một bậc. Dùng 7 tháng thời gian, Tô Chân đem khí công này tu đến đại viên mãn. 7 viên kiếm hoàn điều khiển như cánh tay, điều khiển kiếm quang hắc hắc, kiếm thế đi nhanh, hoặc nhanh hoặc chậm, biến hóa đa đoan, uy lực cực mạnh. Đạm Đài Tuyền cơ hâm mộ không thôi. Nhưng nàng này xuất thân siêu cấp gia tộc, thường thấy đồ tốt, biết thứ gì có thể muốn, thứ gì không thể nhận, cũng không có há miệng muốn bạch cốt kiếm hoàn. Ngược lại còn có khó tả cao hứng, là tại cao hứng Tô Chân tiến bộ. Thời gian còn lại, Tô Chân bắt đầu tu thiên địa đại ma bàn. Khí công này chính là diễn sinh từ Ngoan Châu Vương 2 đại chí bảo một trong ma thạch bàn. Là trấn Bắc Hầu phủ đỉnh cấp khí công. Tu luyện độ khó xa không phải thất tu kiếm quyết có thể so sánh. Liên tiếp 3 tháng trôi qua, ngay cả nhập môn đều không có làm đến. Thấy thế, Tô Chân dứt khoát không còn tu luyện. Mà là 4 phía đi lại đứng lên. Thay cái tâm tình lại tu luyện từ đầu. Mà trong lúc đó đi gặp Như Ý Tiểu Hòa Thượng, Ninh Nhất Trần, Thủy Linh Lung, Từ Thi Phi bọn người. Còn để ý bên ngoài đụng phải Trường Phong Học Viện một nhóm người. Tại Vu Thái Hòa dẫn tiến dưới, cùng bọn hắn thiên bảng đệ nhất luyện Nhật Hư làm nhận biết. Trường Phong Học Viện sĩ khí không cao. Nhất là nhìn thấy Tô Chân về sau, trong lòng chênh lệch to lớn, có thể tưởng tượng. Luyện Nhật Hư cười khổ nói Thanh Châu Tứ Đại Học Viện từ trước đến nay không sai biệt lắm. Mà lần này bí cảnh chuyến đi, Tô Đồng học luyện hóa một đầu nhất phẩm địa sát âm mạch. Quý viện tương tư tẩy hồng đậu đồng học, đạt được 5 phẩm địa sát âm mạch. Vẫn tâm thư viện Tử Thi Phi cũng thế. Chỉ có chúng ta Trường Phong Học Viện cùng Thương Vân Học Viện không thu hoạch được gì. Nói đến thật sự là hổ thẹn. Mỗi người đều có thuộc về mình kỳ ngộ, chư vị đồng học cũng không cần đến quá thất lạc. Tô Chân nói, chúng ta chung quy là học viện thí sinh. Những này năng lực chịu đựng là có. Ngược lại có kiện sự tình nhắc nhở Tô Đồng học. Ngươi còn nhớ rõ ngươi giết chết Nam Hải Châu Thiên Võ Học Viện ngoại viện thiên bảng đệ nhất Nhiếp Hành Dương đoạn thời gian trước ta đụng phải Thiên Võ Học Viện thí sinh. Bọn hắn nói rõ muốn trả thù ngươi. Còn có Thanh Tùng Học Viện chịu không? Nói chờ trở lại Nam Hải Châu. Liền lên bẩm học viện tìm ngươi phiền phức. Luyện Nhật Hư nói ra một việc. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 539 nàng cũng là nữ nhân ta. Thật sao? Thiên võ học viện cùng Thanh Tùng học viện thái độ. Tô Chân không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Tương phản. Song phương hành quân lặng lẽ mới làm hắn giật mình. Tu đồng học cần phải diệt trừ hậu hoạn. Luyện Nhật Tư nói chúng tu là mặc dù kém xa Tô đồng học. Nhưng dù sao ngươi đã cứu Vu Thái Hòa bọn hắn. Nếu như ngươi phải nhổ cỏ tận gốc mà nói. Ta nguyện ý trợ một chút sức lực. Luyện Nhật Tư nói lời này có hai cái nguyên nhân. Một, cảm tạ Tô Chân đã cứu Vu Thái Hòa. Hai, Tô Chân triển lộ thiên phú làm hắn chấn kinh. Hiện tại có ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch. Quật khởi đa thế không thể đỡ. Có thể cùng cường giả loại này kết giao là phi thường có cần phải. Cách này cũng là như ý tiểu hòa thượng, Ninh Nhất Trần bọn người, nguyên nhân cùng Tô Chân làm bằng hữu nguyên nhân. Cộng đồng đánh lôi đài là một mặt. Càng quan trọng hơn thì là tất cả mọi người ngưng luyện ngũ phẩm địa sát âm mạch. Mỗi một cái điểm xuất phát cũng rất cao. Căn cứ nhiều cách bằng hữu nhiều con đường nguyên tắc. Nên kết giao liền kết giao. Mà quán quân Tô Chân càng ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch. Tiềm lực của hắn mạnh nhất. Đáng giá nhất kết giao. Không cần. Tô Chân cười lắc đầu trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chỉ là đối thủ quá mạnh. Không thể cho hắn cơ hội xoay người có thể chịu không nhóm người kia. Ta không để trong lòng tương phản. Thật bị bọn hắn phản siêu rơi. Ta cũng không cần thiết còn sống. Trong giọng nói tràn đầy tự tin. Tô đồng học khí phách quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh á. Luyện Nhật Tư cảm khái một câu. Tại Tiềm Long bí cảnh đi lại chừng một tháng. Tô Chân trở lại bế quan chi địa. Lại tu luyện từ đầu thiên địa đại ma bàn. Rốt cuộc đuổi tại bí cảnh mở ra trước một khắc. Luyện đến cấp độ nhập môn đừng uống. Tô Chân đứng tại đỉnh núi. Khẽ quát một tiếng. Một quyền đánh ra. Theo hắn động tác. Một tòa phong cách cổ xưa đá mài trống giống xuất hiện. Tản ra tuyên cổ vĩnh hằng khí tức. Chậm rãi chuyển động. Hướng phía trước nghiền ép mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đá mài mỗi một lần chuyển động đều sẽ đem hư không ép ra từng đạo màu đen vết nứt không gian. Đá mài rơi xuống đối diện đỉnh núi, trực tiếp đem sơn phong ngạnh sinh sinh mài thành đất bằng. Một tòa bằng phẳng quảng trường ngay tại đá mài nghiền ép bên dưới hình thành. Luận lực công kích, cái này hoàn toàn không kém gì quân đạo sát quyền trấn thần thức. Hoàng cấp khí công cũng có mạnh có yếu. Thiên địa đại ma bàn là thuộc về trong đó đỉnh cấp cái chủng loại kia. Thậm chí ta trích tinh thủ đều có chỗ không bằng. Ngươi luyện thành khí công này là chuyện tốt. Nhưng tận lực đừng ở người trước hiển lộ. Nếu không truyền đến trấn Bắc Hầu trong lỗ tai. Sẽ dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Đạm Đài Tinh Tuyền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. U V quy quy mơ ta minh bạch. Tô Chân thu công nhìn xem hắn tam ca tìm ta có việc tình. Còn có 7 ngày Tiềm Long bí cảnh liền sẽ mở ra. Đến lúc đó ta trở về gia tộc. Ngươi thì cùng Tuyền Cơ cùng đi Hảo Nhiên thư viện. Ta cô muội muội này từ nhỏ nuông chiều từ bé. Tính tình không phải rất tốt. Nhưng tâm địa không xấu. Về sau ngươi liền muốn quan tâm nàng, nàng là chúng ta dòng chính bên trong duy nhất nữ hài. Gia tộc đều rất sủng ái nàng. Dù là phụ thân ta, đại ca, nhị ca, mặc dù biểu hiện bình thản, nhưng bất kỳ một cách đều không thể so với ta yêu thương nàng. Càng đừng đề cập ra ra cùng mẫu thân nàng là chúng ta hòn ngọc quý trên tay. Hiện tại giao cho trong tay ngươi. Ngươi tuyệt không thể cô phụ nàng. Nếu không ta sẽ không khinh suất tha thứ. Nguyên lai là đại cứu ca căn dặn muội phu. Đạm Đài Tinh Tuyền lại dặn dò rất nhiều, Tô Chân đều gật đầu nghe. 7 ngày sau, tại một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, Tiềm Long bí cảnh mở ra, tất cả nhân ngư sâu mà ra, Lôi Minh Thành lần nữa kín người hết chỗ. Tại ồn ào chen chúc âm thanh bên trong, Tô Chân, Đạm Đài Tuyền Cơ, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu ba người cùng Đạm Đài Tinh Tuyền, Hồng Tẩy Tượng cáo biệt, song phương tách rời, còn không có ra Lôi Minh Thành. Ninh Nhất Trần cùng Như Ý Tiểu Hòa Thượng tìm đi lên. Sông Tô Chân nói Như Ý nói với ta hắn muốn về Nam Hải Châu làm chút chuyện. Ta trong lúc rảnh rỗi chuẩn bị tham gia náo nhiệt. Ngày sau nếu có cơ hội, Tô Huyên đi Nam Hải Châu nhất định phải đến Ẩn Đà Tự một chuyến. Hai vị đến Thanh Châu Nam Vực cũng nhất định nói với ta một tiếng. Tô Chân nói sẽ cáo từ. Ninh Nhất Trần ôm quyền, Như Ý Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực đọc diễn cảm Phật hiệu cáo từ. Một đường đi về phía Nam. Từ Bắc Vực trở về Nam Vực. Không ngồi truyền tống trận tình huống dưới, cho dù là ngưng sát đại tu, cũng phải thời gian mấy tháng. Một ngày ban đêm, Tô Chân hô lên Đạm Đài Tuyển Cơ đi tới một tòa vùng ngoại ô Thanh Sơn bên trong. Vỗ Linh Lung Châu. Một đạo tình lệ thân ảnh xuất hiện. Rõ ràng là Lam Ly. Nhìn qua một thân màu lam cung trang, khí chất như Long Cung công chúa nữ tử, Tô Chân có chút thở dài một hơi. Trong lòng dơ lên khó tả cảm giác. Cuối cùng vẫn đè xuống tình cảm. Nói Tuyền Cơ đã cho ta giải trừ khế ước phương pháp. Đêm nay ngươi liền có thể tự do. Nói xong câu đó, Tô Chân trong lòng một đạo không hiểu cảm xúc càng thêm rõ ràng trở nên lại thất lạc, lại phiền não. Ngươi tấn cấp ngưng sát rồi. Lam Ly nhìn ra biến hóa của hắn. Băng xương trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến Tiềm Long bí cảnh vốn là ngưng sát chi địa, hắn tấn cấp cũng hợp tình hợp lý. Liền không lại kinh ngạc như vậy. Nhưng sau một khắc, Tô Chân một đoạn văn lại làm cho nàng lần nữa khiếp sợ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hay là nhất phẩm địa sát âm mạch. Nhất phẩm. Lam Ly lộ ra kinh sợ, thậm chí ngay cả giải trừ khế ước đều tạm thời quên mất. Tô Chân chờ lấy nàng tiêu hóa tin tức này. Chờ tiêu hóa xong tất về sau, mới mở miệng hỏi giải trừ khế ước về sau, ngươi chuẩn bị đi đâu? Sợ ta giết ngươi. Lam Ly lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Không. Nếu như ngươi một mực lấy giết ta làm mục tiêu, tại chưa giết chết ta trước đó, một mực lưu tại bên cạnh ta, ta ngược lại càng cao hứng. Tô Chân nhìn xem con mắt của nàng, nói có thể hay không không đi trước giải trừ khế ước. Lam Ly nói được. Tô Chân trước tiên đem năm đạo kim tuyến kêu gọi ra, sau đó dựa theo Đạm Đài Tuyển Cơ cho phương pháp, một chút xíu đánh vào pháp ấn. Thời gian dần trôi qua, đùng âm thanh, một cây kim tuyến ứng thanh gãy mất. Kim tuyến vừa đứt, Tô Chân trong lòng tựa như là thiếu đi cái gì, thất bại trống không. Đùng. Đạo thứ hai tách ra. Tô Chân trong lòng thất bại trống không cảm giác rõ ràng hơn. Đùng. Đạo thứ ba. Đùng. Đạo thứ tư. Đùng. Theo đạo thứ năm ứng thanh tách ra, Tô Chân cùng Lam Ly khế ước toàn bộ giải trừ. Mà trong lòng của hắn cảm giác mất mát lợi hại hơn. Không chỉ có là một cái nhân tình cảm giác bên trên, cũng là bởi vì thiếu đi khế ước liên hệ. Cả hai ở giữa không có tê. À. À. Mơ. Hồn trực tiếp giao hòa. Khế ước một trừ. Lam Ly lập tức cảm giác cái cổ cùng tứ chi thiếu một đạo cấm cố. Nhưng tương tự, trong lòng cũng của nàng xuất hiện thất bại cảm giác. Tô Chân nói ngươi tự do. Lam Ly nhìn xem hắn, ánh mắt rất phức tạp. Đại bộ phận là hận ý, nhưng còn có một bộ phận khó tả gút mắt. Cả hai lẫn nhau nhìn chăm chú hồi lâu. Cuối cùng Lam Ly hừ lạnh một tiếng. Quay đầu liền đi. Chờ một chút. Tô Chân gọi nàng lại, ngươi không giết ta rồi hả? Chờ ta tấn cấp thiên cương cảnh, nhất định giết ngươi. Lam Ly thanh âm lạnh lùng như băng. Nghe nói lời ấy, Tô Chân cũng lộ ra một cái dáng tươi cười. Cười xuất phát từ nội tâm. Hắn xuất ra một viên chữ vật giới chỉ đưa tới, nơi này bên trong có rất nhiều linh thạch. Còn có khí tông, pháp khí, đan dược, những vật này. Cộng thêm một viên chú nhan đan. Cùng một cái vạn dặm thuyền âm phù. Nếu như ngươi có cần ta địa phương, vô luận là cái gì, ở nơi nào, nhiều nguy hiểm, ta đều sẽ trước tiên đuổi tới. Mà lại, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, hy vọng có thể cho ta biết, ngóng trông ta gặp nạn. Lam Ly quay đầu, ánh mắt băng lãnh quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng lại đem chữ vật giới chỉ tiếp tới, sau đó hướng phía nơi xa đi đến. Lam tỷ tỷ, Đạm Đài Tuyền Cơ gọi lại nàng, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về được chứ? Lam Ly dừng bước lại. Một lát sau thanh âm rất nói nhỏ, nếu quả thật có duyên phận, nhất định sẽ gặp lại. Nói xong, rời đi. Nhìn xem nàng sau khi đi, Đạm Đài Tuyền Cơ cảm xúc rất mất mát. Hỏi Tô Chân nói, chúng ta thật có thể cùng Lam tỷ tỷ gặp lại à? Nhất định có thể. Tô Chân thanh âm cũng rất nhẹ, nhưng lạ thường kiên định, bởi vì nàng cũng là nữ nhân ta. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm, người làm Ezic Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com, chương 540 trở lại Hạo Nhiên Thư Viện. Từ vùng ngoại ô Thanh Sơn bên trong trở về, hai người cảm xúc đều rất hạ. Cũng may che giấu rất tốt. Ngày thứ hai liền khôi phục bình thường. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu cùng Đạm Đài Tuyền Cơ cùng ở một gian phòng. Tối hôm qua nửa đêm, nàng liền phát giác được Đạm Đài Tuyền Cơ lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhưng tưởng rằng đi tìm Tô Chân, không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là cảm khái vợ chồng trẻ tình cảm thật tốt. Trời đều nhanh sáng lên mới rón rén trở về. Hôm sau, ba người tiếp tục hướng Thanh Châu Nam vực đi đường. Gió bữa ăn lộ uống, đêm tối đi gấp. Sau 3 tháng, rốt cuộc về tới quen thuộc địa phương. Tô Chân cố ý bồi Đạm Đài Tuyền Cơ chui đến một tòa hùng sơn bên trên. Nhìn qua hùng vĩ vạn thánh bình nguyên. Giới thiệu nói, nhìn thấy đầu kia trào lên khuấy động sông lớn rồi hả? Vạn thánh bình nguyên bên trên có 9 đầu. Hiện lên cửu long nâng châu hình. Mà Minh Châu tổng cộng có 2 viên. Một thì là tòa kia như cử thú phủ phục, lộ ra tuyên cổ tang thương thành trì, gọi Trấn Nam Thành. Thanh Châu Nam vực lớn nhất, cũng là hoành vĩ nhất thành trì. Một cách khác thì là bên cạnh khu kiến trúc, tòa kia lộ ra thư quyển khí tức, văn minh khí tức tồn tại. Nó chính là ta trường học Hạo Nhiên Thư Viện. Thật xinh đẹp. Đạm Đài Tuyền Cơ một mực tại gia tộc trưởng thành, về sau gia nhập Ngư Long Quân, chưa bao giờ có học viện sinh hoạt kinh lịch. Chợt thấy một lần Hạo Nhiên Thư Viện, loại kia văn minh đầu nguồn vĩ ngạn cảm giác trùng điệp đặt ở trong lòng, khiến cho người sinh ra ngưỡng mộ núi cao kính trọng cảm giác. Sư chi đạo, đức làm đầu, lấy đức phục người. Đối mặt Hạo Nhiên Thư Viện, vô luận cái gì xuất thân, đều sẽ phát ra từ nội tâm đi kính sợ nó, đi đổi ơn nó. Bởi vì nó là văn minh đầu nguồn. Vào học viện đi. Tô Chân, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu, Đạm Đài Tuyền Cơ tiến vào Hạo Nhiên Thư Viện, trở lại chốn cũ. Tô Chân trong lòng cảm khái liên tục. Lúc trước hắn bị ép rời đi, bị một đám người nhận định không cách nào ngưng sát, mà ngắn ngủi 7 năm trở về, cũng đã ngưng sát cao thủ, đồng thời cô đọng nhất phẩm địa sát âm mạch. Chắc hẳn Viên Cửu Cương bọn hắn biết được về sau, sẽ ngoác mồm kinh ngạc đi. ngoại viện trước cổng chính. Dừng lại. Hạo Nhiên thư viện há lại tùy tiện xông loạn mấy cái phụ trách tuần sát ngoại viện thí sinh. Ngăn cản ba người các ngươi là ai? Báo lên thân phận. Là ta. Tương Tư tẩy hồng đậu tiến về phía trước một bước. Thẻ thí sinh cũng không dùng lấy ra. Trực tiếp xoát mặt. Tại Tô Chân rời đi trong 3 năm này, nàng tiến bộ rất lớn. Chiếm đoạt song bảng, thiên bảng, tiềm lực bảng. Chính là ngoại viện nhất phong vân nhân vật, không ai không biết. Hồng đậu học tỷ. Mấy cái tuần sát thí sinh quả nhiên nhận ra được. Lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng học tỷ từ Bắc vực trở về. Đã thành công ngưng sát rồi hả? Tương Tư tẩy hồng đậu gật gật đầu. Một cái tuần sát thí sinh một mặt hâm mộ nói tục truyền võ đạo Long Hà là ngũ phẩm địa sát. Học tỷ thật sự là một bước lên trời. Chẳng mấy chốc sẽ dương danh nội viện mấy năm qua này. Tăng thêm học tỷ tuần tự bốn người ngưng sát. Hiên Viên Ý. Thương Diễn Ý. Lãnh Lăng. Có thể nói trăm hoa đua nở nếu mà so sánh. Đã từng danh chấn ngoại viện Tô Chân coi như nghèo túng. Ngay cả ngưng sát tư cách đều bị tước đoạt. Lưu lạc đi ra bên ngoài ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt. Đến bây giờ nhiều lắm thì linh tuyền thập trọng đi. Cũng chính là phù dung sớm nở tối tàn. Khanh khách. Nghe nói như thế, đảm đài tuyển cơ cười không ngậm mồm vào được. Đây là ai thật xinh đẹp. Mấy cái tuần sát thí sinh chú ý tới nàng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đảm đài tuyển cơ thay quần áo khác. Mặc màu tuyết trắng tơ lụa áo. Bên hông treo túi thơm cùng khuyên tai ngọc. Kéo phi tiên búi tóc. Cắm một viên ngọc châm. Mái tóc đen dài một mực rủ xuống tới bên hông. Không thể không nói đảm đài tuyển cơ hoàn toàn chính xác dáng dấp cực đẹp. Nàng đại mi như vẽ. Hai con ngươi giống như tinh thần. Môi đỏ trong suốt như bảo thạch. Nác cái cổ thon dài. Tô Phong hơi rất. Ngọc eo tinh tế. Hai chân thẳng tắp. Đơn giản cho người ta một loại hoàn mỹ không một tì vết cảm giác. Giống như từ trong bức họa đi ra khuyên thế giai nhân. Nàng cười rất rõ ràng. Thiếu nữ thái mười phần. Khom người phát ra tiếng cười như chuông bạc. Cũng không có sở trường che miệng. Thả rất mờ. Ngược lại cho người ta ánh nắng. Thanh xuân tỉnh lệ cảm giác. Khó trách mấy cái tuần sát thí sinh nhìn thất thần. Ui, nguyên lai ngươi tại học viện thanh danh chẳng ra sao cả. A đạm đài tuyển cơ vỗ Tô Chân bả vai nói. Cái này là ai, lại bị tiên nữ ưu ái. Mấy cái tuần sát thí sinh lúc này mới chú ý tới còn có một cái nam nhân. Ven vét nhìn về phía hắn. Đợi cho đối phương dung mạo đập vào mi mắt về sau. Nhao nhao cảm thấy có chút quen mắt. Chờ nghiêm túc tưởng tượng về sau. Thông suốt bừng tỉnh. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Tô Chân, ngươi vậy mà cũng quay về rồi. Cái kia vừa tán thưởng Tương Tư tẩy hồng đậu tuần sát thí sinh. Gặp vừa giống như cả kinh kêu lên. Ta không thể trở về đến. Tô Chân nhìn hắn một cái. Không. Ngươi không phải đi ngưng sát rồi sao? Học viện hai cái bát phẩm địa sát âm mạch ngươi lại không thể dùng. Ngươi về học viện làm gì? Tuần sát thí sinh không hiểu. Bỗng nhiên. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tương Tư tẩy hồng đậu. Nói hắn cùng học tỷ đồng thời trở về. Chẳng lẽ cũng đi Bắc vực tiềm long bí cảnh. Tương Tư tẩy hồng đậu gật gật đầu. Mấy cái tuần sát thí sinh tập thể hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ hắn cũng ngưng luyện võ đạo Long Hà. Không có. Tương Tư tẩy hồng đậu lắc đầu. Quả nhiên. Võ đạo Long Hà há lại dễ dàng như vậy lấy được. Tô học để hay là quá non một chút. Không bằng chờ chế tài kỳ đầy về sau. Van cầu Lục Thiên Thu chủ nhiệm. Còn có viên cửu cương đạo sư. Nói không chừng có thể sớm ngưng sát. Tuần sát thí sinh nhẹ nhàng thở ra, lộ ra khó mà che đậy mừng thầm. Người cứ như vậy, ngoài miệng nói bằng hữu mạnh tốt, nhưng một khi vượt qua chính mình, trong lòng liền rất khó chịu. Huống chi, bọn hắn cùng Tô Chân còn không phải bằng hữu. Tô Chân kinh ngạc, bọn hắn mừng thầm. Nhưng theo sát lấy, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu liền ngữ khí bình thản nói ra một tảng đá phá thiên kinh hãi tin tức, hắn là không có luyện hóa võ đạo Long Hà. Nhưng hắn luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch võ đế Long Hà. Hắn mới là tiềm long bí cảnh bên thắng lớn nhất. Cái gì? Nhất phẩm địa sát âm mạch Tô Chân ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch. Mấy người mộng. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu lại không còn quan tâm bọn hắn. Sau đó mời Đạm Đài Tuyền Cơ nói, Tuyền Cơ, chúng ta vào học viện đi. Tốt. Ba người tiến vào ngoại viện. Lưu lại mấy cái tuần sát thí sinh. Như bị sét đánh. Hai mặt nhìn nhau. Khiếp sợ không nói nên lời. Đương nhiên, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu bại lộ Tô Chân luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch là không quan trọng. Dù sao tiềm long bí cảnh trong kia ai nhiều người. Mọi người đều biết việc này. Không bao lâu, khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ Hảo Nhiên Thư Viện. Sớm nói không quan trọng. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu cũng có thiếu nữ tâm tính. Nàng cũng nghĩ nhìn xem người khác biết Tô Chân luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch sau sẽ có biểu tình gì. Mấy cái tuần sát thí sinh biểu hiện làm nàng rất hài lòng. Nàng quyết định đợi chút nữa lại đi hù dọa mấy cái hảo bằng hữu. Tiến vào ngoại viện về sau, ba người liền tách ra. Tô Chân mang theo Đạm Đài Tuyển Cơ tiến về Phá Quân Phong. Lại phát hiện Phá Quân Phong bên trong giống tuyết. Ngược lại ngoài ý muốn đụng phải vội vàng trở về Cổ Sơ. À. À. Mơ. Thần Thủ Viên Ước cùng Hảo Thiên. Đơn giản giao lưu sau. Tô Chân đạt được một cái không ổn tin tức. Huyền Không Thủy Kính xảy ra chuyện. Có một đầu đại viên vương đại náo Thủy Kính. Phá hủy hư không chi kiều. Này sẽ một đạo sư còn có Dung Đàn Nhã đạo sư. Đều tại Tiểu Viên Phong sửa gấp hư không chi kiều. Bởi vì Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại chính trong Huyền Không Thủy Kính.